Ngươi là người phương nào? Tôn Giá chính là mảnh này căn cứ bên trong thủ lĩnh đi. Ta không phải là của các ngươi kẻ địch, nghiêm khắc nói, ta cũng thuộc về vùng thế giới này người, chỉ có điều gặp may đúng dịp, đi những thế giới khác, nếu như thế giới này trăm năm trước cái kia chút thủ lĩnh, nguyên soái, các tướng quân vẫn còn, mới có thể nhận ra thân phận của ta đến. Hả? Ngươi là nguyên sơ thế giới người. Thương Hải Tiên Đế nhìn phía Thanh Tư ánh mắt nhất thời trở nên bất đồng. Vào lúc này, đi theo Thương Hải Tiên Đế một đạo mà đến một người đàn ông đột nhiên lên trước, nhỏ giọng nói một câu. Thương Hải Tiên Đế, người này. Ta ở đem nguyên sơ thế giới mang đến thời gian, quả thật có nghe nguyên sơ thế giới bản thổ đám người tu luyện đề cập quá. Hắn phải gọi Thanh Tư, chính là hắn, miễn cưỡng dẫn theo nguyên sơ thế giới sinh linh, đưa bọn họ phát triển đến rồi 10 cấp văn minh cấp độ, chỉ bất quá hắn vì sao có thể dẫn theo toàn bộ văn minh hướng đi con đường tu luyện vẫn là cái không thể biết được. Hóa hư tiên quân, nguyên sơ thế giới người tu luyện là ngươi rời đi an bài, ngươi lập tức đi tìm người tìm chứng cứ một hồi. Thương Hải Tiên Đế nói. Vâng tiên đế, ta đây liền đưa tin hỏi dò. Nguyên sơ thế giới người làm sao dạng? Ngươi không có tổn hại bọn họ chứ? Thanh Tư nghe được nguyên sơ thế giới mọi người tâm tích, nhất thời lên trước hỏi thăm một tiếng. Đứng lại, chờ ở tại chỗ, không được vọng động. Một vị tiên quân lên trước lớn tiếng quát lên. Ngươi tốt nhất không nên làm ra cái gì để cho chúng ta cảm thấy hiểu lầm cử động, bằng không đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình. Ta nói rồi, ta cũng không phải là địch nhân của các ngươi, ta lần này đến đây còn mang đến một cái khác các ngươi quen thuộc người, cũng có thể thay ta chứng minh ta đối với các ngươi tiên đạo văn minh cũng không ác ý. Thanh Tư nói xong, Tư vung tay lên. Mà chính là một cái động tác đơn giản như vậy. Nhưng để phủ cận thái ấp tiên nhóm như lâm đại địch đồng thời hét lớn, một ít người càng là kích phát tự thân tiên lực, liên tiếp một thể, hình thành một tòa thật to phong trấn đại trận, liền muốn đem Thanh Tư một lần trấn áp. Cũng may Thương Hải Tiên Đế tựa hồ nhìn ra Thanh Tư chỉ là muốn cho đòi một người đi ra, ở này chút thái ấp tiên nhóm phát động công kích trước vẫy tay đưa bọn họ ngăn trở hạ xuống. Mà chờ một chút. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của hắn đã rơi xuống bị Thanh Tư từ bên trong tiểu thế giới rời đi đi ra thất tinh kiếm linh thân trên. Thất tinh tiền bối, làm phiền ngươi. Thanh Tư nói một tiếng. Tựa hồ căn bản không có đem vừa nãy mấy vị thái ấp tiên liên thủ hình thành phong trấn đại trận để ở trong lòng. Thất tinh kiếm linh hướng về bốn phía liếc mắt nhìn, cảm thụ một chút hơi thở biến hóa. A quả nhiên có một chồng trọt tiên giới cảm giác quen thuộc, nhưng đại đạo từ lâu tàn tạ, dù cho mô phỏng địa tiên giới hoàn cảnh bố trí mảnh này động thiên thế giới. Hả? Thứ này lại có thể là từ 36 ngày bên trong Ngọc Long đằng thắng ngày thế giới mảnh vỡ tái tạo mà thành. Thương Hải Tiên Đế nhìn ra thất tinh kiếm linh một hơi gọi ra Ngọc Long đằng thắng ngày tên đồng thời trên người nó. Hắn cũng là cảm thấy một luồng cao quý ung dung tiên đạo khí tức, nhất thời có chút cẩn thận dò hỏi. Không biết tôn giá là... Ta sao? Ta chỉ là một nho nhỏ kiếm linh thôi, còn ta bản tôn tục danh. 10 vạn năm trước truyền thừa xuống tiên đạo người tu luyện hẳn nghe nói qua. Ta vì là... Thất tinh luyện ma kiếm. Thất tinh luyện ma kiếm. Thương Hải Tiên Đế hơi run run. Mà những thứ khác những tiên quân kia ở nghe được cái tên này thời gian cũng là vẻ mặt biến đổi. Thất tinh luyện ma kiếm. Lẽ nào là Thái Thượng Thánh Nhân? Thương Hải Tiên Đế thái độ lập tức phát sinh ra biến hóa, ngôn ngữ trong đó cũng là thoáng cẩn thận một ít. Năm đó ta xác thực từng tùy tùng Thái Thượng Lão ra tu hành. Thất tinh kiếm linh lạnh nhạt nói. Hóa ra là thất tinh tiền bối đại giá quang lâm. Thương Hải Tiên Đế hơi khom người, khá là chính thức thi lễ một cái, đồng thời hắn cũng là truyền ra một cái tin tức, hiển nhiên là ở hướng về cái kia chút 10 vạn năm trước may mắn còn sống sót tiên đạo văn minh người tu luyện tìm chứng cứ. Nguyên bản ta đều đã đến linh tính tan rã thời khắc, không tốn thời gian dài liền sẽ một cách tự nhiên rơi vào vĩnh hằng ngủ say từ mà quy về hư vô, bất quá. vẫn còn bị Thanh Thư tiểu tử này cho lôi kéo qua đến, cũng coi như thay hắn bán một hồi ta khuôn mặt già nua này, chứng minh một hồi thân phận của hắn, giữa các ngươi xác thực không nên trở thành kẻ địch, ngược lại, ta cảm thấy được, giữa các ngươi cũng có thể trở thành bạn. Đương nhiên, có Thất Tinh tiền bối người bảo đảm, chúng ta tự nhiên tin được vị này Thanh Thư các hạ. Thương Hải Tiên Đế nói, Tư vung tay lên, nhất thời, nguyên bản mơ hồ hình thành trận thế đem Thanh Thư vây ở trong đó mấy vị thái ấp tiên nhanh chóng lui xuống, biểu lộ thái độ của mình. Xin lỗi, vừa nãy nhiều có đắc tội. Không có chuyện gì, ta dự liệu được giữa chúng ta có thể sẽ sản sinh hiểu lầm, lúc này mới cố ý đem Thất Tinh tiền bối mời đi ra, không biết hiện tại có thể hay không mang ta đi nhìn thế giới địa cầu. Cũng chính là nguyên sơ thế giới con dân, trong những người kia tồn tại ta thân bằng hảo hữu, ta rất muốn biết bọn họ hiện tại qua thế nào rồi. Thanh Thư dò hỏi. Đương nhiên, Thanh Thư các hạ xin yên tâm, nguyên sơ thế giới người chúng ta đều tiến hành rồi thích đáng thu xếp, có thiên phú trực tiếp gia nhập các nơi tiên môn đại tông, thiên phú tương đối kém cũng có thể an cư lạc nghiệp mà kéo dài tuổi thọ. Bọn họ đãi ngộ so với hạt khu chúng ta chính giữa người thường đến cao hơn không biết bao nhiêu lần, ta đây liền an bài một chút, để người tự mình mang ngươi tới. Thương Hải Tiên Đế nói, quay về bên người thái ấp tiên, đám chân tiên phân phó. Mà lúc này đây cũng là có một bóng người mang theo khổng lồ thanh uy cấp tốc phá không mà đến, hấp dẫn không ít người sự chú ý, đợi đến này cố hơi thở dáng lâm hiện trường sau rất nhanh hóa thành một người trung niên nam tử. Từ trên người hắn khí tức phán đoán, này lại còn là một vị đại la tiên cấp cường giả. Hiển nhiên Thanh Thư vị trí địa phương 10 phần 8 9 thuộc về tiên đạo văn minh cốt lõi nhất khu vực, nguyên nhân chính là như vậy mới có thể có nhiều như vậy đại la tiên tự mình tỏa chấn. Đại la tiên cấp người đàn ông trung niên rơi xuống sau, ngay lập tức đem ánh mắt dừng lại ở Thất Tinh kiếm linh thân trên, đợi đến xác nhận thân phận của hắn sau, liền vội vàng tiến lên mừng rỡ kêu lên. Thất Tinh, đúng là ngươi, ta nghe được Thương Hải Tiên Đế đưa tin thời gian còn có chút không dám tin tưởng, không nghĩ tới, ngươi lão già này lại thật sự không chết. Ngươi là Tử Kim Hồng Hồ Lô. Ngươi lão này lại còn chưa chết. Ha ha ha, ngươi lão già này đều còn chưa chết, ta làm sao có khả năng đi trước một bước. Người đàn ông trung niên nhìn thấy Thất Tinh kiếm linh nhận ra chính mình, nhất thời vui mừng không ngớt. Ta hiện tại dĩ nhiên hóa hình, hào Tử Kim Tiên Đế. Nói xong, ánh mắt của hắn chăm chú vào Thất Tinh kiếm linh thân trên. Ngươi lão này, làm sao làm thành bộ dáng này? Tuy rằng biến thành bộ dáng này, nhưng dù sao cũng hơn mấy cái khác gia hỏa thực sự tốt hơn nhiều. Bát quái lô phá nát, hoàng kim thừng kéo đoạn, kim cương trác hủy hoại. Hai chúng ta có thể sống sót đã là mệnh lớn. Đúng đấy. Có thể sống sót chính là vui mừng. Tên gọi Tử Kim Tiên Đế người đàn ông trung niên cảm khái một tiếng, tựa hồ liên tưởng đến năm đó trận kia trời long đất lở hủy diệt cuộc chiến, thần sắc tràn đầy kính nể cùng thổn thức vẻ. Một bên Thương Hải Tiên Đế, Hóa Hư Tiên Quân đám người nghe hai người ôn chuyện, nhưng cũng không dám quấy rối. Thương Hải Tiên Đế mặc dù là tiên đế, nhưng hiển nhiên thuộc về những năm gần đây vừa mới thăng cấp tiên đế cấp nhân vật, ở đằng kia chàng hủy diệt cuộc chiến trước. Hắn tối đa bất quá thái ấp tiên, thậm chí chân tiên cấp nhân vật, so với đi theo ở thái thượng thánh nhân bên người Thất Tinh kiếm linh, xuất thân chênh lệch không chỉ một đinh nửa điểm, dù cho trước mắt Thất Tinh kiếm linh minh hiện ra đã là cung dương hết đà, tan rã sắp tới, hắn vẫn cứ không dám có nửa phân khinh thường được cầm hậu bối chi lễ. Được rồi, ngươi muốn để ta cho ngươi người bảo đảm, ta đã thay ngươi bảo đảm qua, ngươi mà đi làm việc chuyện của ngươi đi. Ta đoán chừng ngươi xem chúng ta hai cái lão già ôn chuyện đã sớm không chờ nổi đi. Thất Tinh kiếm linh cùng Tử Kim Tiên Đế tán gẫu một phen, lưu ý đến rồi vẻ mặt có chút bất an Đỉnh Thanh Thư, lúc này nói một tiếng. Mà một bên Thương Hải Tiên Đế cũng là đúng lúc chuyển hướng Hóa Hư Tiên Quân nói. Hóa Hư, nguyên sơ thế giới người là ngươi toàn quyền phụ trách sắp xếp, liền từ ngươi mang theo vị này các hạ đi vào, đối với Thanh Thư các hạ yêu cầu, ngươi nhất định phải tận lực thỏa mãn, hiểu chưa? Tiên đế yên tâm, ta đỡ phải. Hóa Hư tiên quân đồng ý một tiếng, quay về Thanh Thư vẫy tay một dẫn nói. Thanh Thư các hạ, mời theo chúng ta đến. Làm phiền tiên quân. Thanh Thư nói một tiếng, đồng thời quay về Thất Tinh Kiếm Linh hỏi thăm một chút. Rất nhanh theo Hóa Hư tiên quân hướng về thế giới địa cầu, cũng chính là nguyên sơ thế giới các sinh linh điểm an trí mà đi. Người này là a, người này đem tới cho ta cảm giác ngược lại có chút kỳ quái. Tử Kim tiên đế tồn tại vô số năm, tầm mắt hiển nhiên không phải mới lên cấp tiên đế Thương Hải có thể so sánh. Ánh mắt trên người Thanh Thư quan sát chốc lát, rất nhanh cảm giác được gì dạng. Nào chỉ là kỳ quái. Thất Tinh Kiếm Linh nhìn Thanh Thư cái kia rời đi bóng người, khá là thổn thức. Một hồi lâu, hắn mới một lần nữa hỏi. Hiện nay bên này chân chính làm chủ là ai? Là trên gió thánh nhân đệ tử, Nhiều Bảo Thiên Quân. Tử Kim Tiên Đế trầm giọng nói. Là Hơn Bảo Thiên Quân một người. Thất Tinh Kiếm Linh có chút khó có thể tin. Có thể xưng tụng đại thần thông giả. Liền thiên quân một người. Thất Tinh Kiếm Linh nghe xong thật lâu không nói gì. Cứ việc nó đoán được tiên đạo văn minh đại bại tất nhiên tổn thất nặng nề, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới lại nặng nề đến trình độ này. Toàn bộ tiên đạo văn minh chính giữa đại thần thông giả lại chỉ còn một người. Bất quá, ngoại trừ Nhiều Bảo Thiên Quân đại nhân ở ngoài, tựa hồ từng có người đức quãng đã nhận ra một vị đại nhân vật tung tích. Là ai? Một vị á thánh hay là thật thánh? Thất Tinh Kiếm Linh vội vã hỏi tới. Tử Kim Tiên Đế lắc lắc đầu. Chúng ta cũng không biết chuyện. Chỉ là nhận ra được tung tích của hắn mà không phải tìm được chân thân. Hắn cũng chưa bao giờ từng cùng chúng ta liên lạc quá. Nhưng căn cứ tàn lưu lại một ít tung tích suy đoán. Có thể là Thanh Bình Kiếm Linh. Thanh Bình Kiếm Linh. Đúng rồi, Thanh Bình Kiếm Linh đặc tính. Nếu nói là nhất có hy vọng sống sót thiên quân, á thánh nhóm bên trong, hắn tất nhiên có thể chiếm được một tịch. Đáng tiếc. Chúng ta đến nay mới thôi đều chưa từng liên lạc với hắn. Hắn tựa hồ cũng nhận được lực lượng nào đó cách trở, không cách nào cùng chúng ta liên hệ. Không cách nào liên lạc sao? Thất Tinh Kiếm Linh có chút tiếc nuối. Bất quá, dù cho liên lạc với Thanh Bình Kiếm Linh phỏng chừng cũng không có cái gì tác dụng lớn, dù sao kẻ thù của bọn họ quá mạnh mẽ. Năm đó dựa hồng hoang thế giới lực lượng, bọn họ đều chưa từng chiến thắng cái kia chút đối thủ đáng sợ, huống hồ hiện tại liền thiên đạo đều bị đánh nát. Thất Tinh Kiếm Linh thần sắc ảm đạm rồi chốc lát. Ngay sau đó hắn liếc mắt nhìn một bên Thương Hải Tiên Đế, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Ngọc Long Đằng Thắng ngày trên tay các ngươi. Nếu như ta không có nhìn lầm, Đại La Thiên cần phải cũng trên tay các ngươi chứ? Không sai, Đại La Thiên xác thực trên tay chúng ta. Bất quá bây giờ, Đại La Thiên đã sớm tàn tạ, có thể chuyển hóa đi ra sức mạnh dĩ nhiên không tới thời điểm toàn thịnh vạn nhất. Vẫn còn, đây chính là chuyện may mắn lớn nhất. Thất Tinh Kiếm Linh mang trên mặt nhàn nhạt sắc mặt vui mừng, cuối cùng, nó liếc mắt nhìn dĩ nhiên theo Hóa Hư tiên quân rời đi, biến mất không còn tăm tích Thanh Thư, nghiêm nghị nói. Ta muốn gặp một lần Nhiều Bảo Thiên Quân, có một cái chuyện quan trọng, ta muốn cùng Thiên Quân cố gắng trao đổi. Việc này khả năng quan hệ đến chúng ta tiên đạo văn minh chấn hưng hy vọng cùng thời cơ. Quan hệ đến chúng ta tiên đạo văn minh chấn hưng hy vọng cùng thời cơ. Tử Kim Tiên Đế vẻ mặt cũng nghiêm túc theo, lấy hắn đối với Thất Tinh Kiếm Linh hiểu rõ, biết Thất Tinh Kiếm Linh tuyệt đối sẽ không ở loại đại sự này trên đùa giỡn, lập tức không chút do dự nói. Ta đây liền thay ngươi sắp xếp. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 868. Một chút cũng không có. Đây chính là hiện nay nguyên sơ thế giới mọi người sinh hoạt cương vực. Hóa hư tiên quân mang theo Thanh Khư phi hành chốc lát, cuối cùng ở một mảnh tồn tại núi sông, dòng sông thảo nguyên địa mạo so với thế giới địa cầu cực kỳ tương cận trên đất dừng lại. Ngọc Long Đằng Thắng Thiên liền diện tích trên mà nói, so với thần hoang đại thế giới, chân dương đại thế giới, thái hoa đại thế giới, những thế giới này đến chỉ cùng lắm tiểu, bất quá bởi trước mắt Ngọc Long Đằng Thắng Thiên dĩ nhiên bị đánh nát hơn nửa, tương đương với lưu lại bộ phận, diện tích chung tới nhìn chỉ có 100 triệu cây số đường kính, so với thần hoang đại thế giới đều phải nhỏ hơn một chút, chớ nói là chân dương đại thế giới, thái hoa đại thế giới, Ngọc Kinh đại thế giới to như vậy. Đương nhiên, đây chỉ là Ngọc Long Đằng Thắng Thiên diện tích. Trên thực tế toàn bộ tiên đảo văn minh tổng bộ là do lượng lớn thế giới thống liên hiệp một cách tạo thành. Những thế giới này có 36 ngày tàn dư bộ phận càng nhiều hơn nhưng là từng tòa động thiên thế giới. Này chút động thiên thế giới tuy rằng diện tích chỉ có 10 đến 1 triệu km to nhỏ, có thể không chịu nổi số lượng đông đảo. Bởi vậy, toàn bộ tiên đảo văn minh tổng bộ liền phát đạt cấp độ mà nói, không chút nào kém cỏi hơn một cái cường đại 21 cấp văn minh. Thế giới địa cầu liền trên cấp bậc phân chia bất quá 10 cấp, có thể bởi xuất thân từ nguyên sơ thế giới nguyên nhân, vẫn cứ bị đặc thù đối đãi, nhân khẩu tổng số trải qua gần trăm năm nghỉ ngơi lấy sức phát triển vẫn cứ không tới 10 tỷ địa cầu mọi người chiếm cứ dòng giã trên 10 tỷ km vuông tương đương với lúc trước địa cầu diện tích gấp 20, gấp 10 lần diện tích đều phân bố, lại thêm hợp lý lợi dụng, làm cho hiện nay tổng số lượng hẹn 6 tỷ dân thế giới địa cầu chúng sinh từng cái cũng có đầy đủ không gian, ngoại trừ cái kia chút tự phát tính tụ tập ở chung với nhau tộc quần, phần lớn người đều có chính mình tư nhân sân trang viên, hoặc là động phủ. Ngoài ra theo thế giới địa cầu mọi người bị nhét vào tiên đảo văn minh cũng mà còn có tiên đảo văn minh đại lực nâng đỡ. Ngăn ngắn trăm năm thời gian trong thế giới địa cầu đã hoàn thành khoa học kỹ thuật văn minh đến tiên đảo văn minh chuyển biến, hiện nay qua lại ở thế giới địa cầu mọi người sinh hoạt không gian máy móc đã không còn là từng chiếc phi thuyền, xe cộ, mà là phi kiếm cùng các loại các dạng phi hành pháp khí. Thanh Tư đứng ở nơi này mảnh cương vực ở ngoài đưa mắt mong, hắn có thể đủ cảm giác được rõ rệt địa cầu văn minh loại này chuyển biến cực lớn. Có tương đương với nhất niệm thành giới chân tiên cùng với hỗn độn cảnh chí tôn thái ấp tiên tự mình nâng đỡ, thế giới địa cầu văn minh ở ngăn ngắn trăm năm thời gian trong đã từ khi trước 10 cấp, nhắc đến thăng cho tới bây giờ 15 cấp. Nói cách khác, bây giờ thế giới địa cầu liền tu luyện cấp bậc mà nói, dĩ nhiên không kém hơn lúc trước Thanh Khư chưa từng xuyên qua lúc thần hoang đại thế giới. Không, so với lúc trước thần hoang đại thế giới đến còn phải cao hơn một phân. Dù sao ở Thanh Khư chưa đến thần hoang đại thế giới trước, thần hoang đại thế giới chính giữa chí cường giả liền ba vị đồng hư cảnh thôi, mà bây giờ, thế giới địa cầu trong đó hơn 60 ức trong dân cư, phấn toái chân không cảnh có 4 người, còn lại, đồng hư cảnh mấy chục, lĩnh vực cảnh mấy trăm, kim đan cảnh người tu luyện càng là đã chiếm 31%, đạt đến 20 triệu. Hơn nữa, tiên đạo văn minh bởi tinh thông kéo dài tuổi thọ thủ đoạn kim đan cảnh người tu luyện tuổi thọ so với hỗn độn chi chủ nhất mà kim đan cảnh người tu luyện bề trên một đoạn dài đạt đến 9.000 năm, cách vạn thọ vô cương chỉ có kém một bước. Có các loại lợi ích thực tế ở địa cầu văn minh trên mọi người đối với hóa vào tiên đạo văn minh đại gia đình này cũng không có bất kỳ bài xích, trái lại lấy gia nhập tiên đạo văn minh này một đại gia đình làm vinh. Hàng trăm triệu đám người dồn dập đi ra tiên đảo văn minh thay bọn họ an bài khu dân cư, gia nhập đồng ý tiếp nhận bọn họ tông môn trong đó, hoàn toàn trở thành tiên đảo văn minh một phần tử. Thanh Khư tiên quân đều có thể yên tâm, những người này dù nói thế nào đến từ chính nguyên sơ thế giới, thiên quân đại nhân biết được việc này, tự mình khiến Thương Hải tiên đế thu xếp bọn họ, cuối cùng Thương Hải tiên đế thì lại đem nhiệm vụ này giao cho ta. Ta cũng là không có phụ lòng tiên đế cùng thiên quân đại nhân kỳ vọng trong những năm này đối với kiếm tôn ngươi này chút tộc nhân hết khả năng dành cho trợ giúp trăm năm thời gian, bọn họ đã chiếm được rõ rệt tính phát triển bước vào 15 cấp văn minh cấp độ. Hóa hư tiên quân mỉm cười nói. Thanh Khư nghe xong trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Theo Hóa Hư Tiên Quân lời giải thích, hắn lấy sức lực của một người dẫn theo địa cầu văn minh từ 10 cấp đi tới 15 cấp, Thanh Hư cần phải cố gắng cảm tạ mới là có thể thật sự hiểu tiên đạo văn minh hiện nay tình cảnh. Hắn nhưng là không muốn địa cầu văn minh cùng tiên đạo văn minh có quá nhiều liên lụy. Dù sao, tiên đạo văn minh có thể là đồng thời đối mặt hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ ba tôn nhân vật vĩ đại đả kích đối tượng. Trước mắt tiên đạo văn minh người tu luyện không ngừng ở khích bác ly gián, làm cho mấy tôn vĩ đại tồn tại hạ hạt những cường giả kia nhóm đối với sự tồn tại của bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt. Chỉ khi nào mấy tôn vĩ đại tồn tại hạ hạt những cường giả kia toàn lực bắt đầu tập nã lên tiên đạo văn minh đến, tiên đạo văn minh lại có thể nhánh chống bao lâu. Bất quá những câu nói này ngay ở trước mặt Hóa Hư Tiên Quân đám người mặt, hắn tự nhiên không thể nói ra được. Đa tạ Hóa Hư Tiên Quân, ta bởi vì một ít chuyện trì hoãn hơn trăm năm, nếu như không phải là bởi vì Hóa Hư Tiên Quân kịp thời đưa bọn họ mang đến, đem địa cầu văn minh chuyển hóa thành tu luyện văn minh, chỉ sợ ta rất nhiều thân nhân bằng hữu, ta đều muốn không nhìn thấy bọn họ. Thanh Hư Kiếm Tôn khách khí, ta nếu đem nguyên sơ thế giới mọi người dẫn tới chúng ta tiên đạo văn minh trong đó, dĩ nhiên là muốn đối với bọn họ sinh tồn phụ trách đảm nhiệm. Thanh Khư gật gật đầu. Thanh Khư cùng Hóa Hư Tiên Quân hai người xuất hiện ở đây mảnh cương vực thời gian, tự có chuyên môn dạy địa cầu văn minh tu hành tiên đạo văn minh cường giả lòng sinh cảm ứng. Rất nhanh có ba vị tương đương với tung hoàng cảnh nam tử chạy tới cung kính hành lễ. Tham kiến Hóa Hư Tiên Quân. Há, hôm nay là ba người các ngươi trách nhiệm sao? Nguyên sơ thế giới này chút các tộc nhân không có sao chứ? Không có, nguyên sơ thế giới tộc nhân đối với chúng ta tiên đạo văn minh cực kỳ nhiệt tình và hiếu kỳ, hiện nay phần lớn người toàn tâm toàn ý đang bế quan tu luyện trong đó, ngoài ra có tiên quân ngài cung cấp tài nguyên, bọn họ cũng không cần vì là tài nguyên lo lắng, càng thêm sẽ không khiến cho không cần thiết cừu hận cùng chém giết. Trong ba người, tu vi cao nhất một cái cung kính đáp lời cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Chỉ là bởi hoàn cảnh quá mức an nhàn nguyên nhân, hiện nay rất nhiều người tâm tình tu hành đã theo không kịp, nếu như không nhanh chóng giải quyết vấn đề này, bọn họ văn minh cấp bậc sợ là muốn khó có thể lại lần nữa kéo lên cao. Vậy thì mở ra luyện ma huyễn cảnh đi, để cho bọn họ tự ảo cảnh trong đó trải qua lần lượt luân hồi chuyển thế, không ngừng chiến thắng tâm ma tà niệm, rèn luyện thần hồn. Hóa Hư Tiên Quân nói, luyện ma huyễn cảnh. Mở ra luyện ma ảo cảnh lời chi nhưng là không nhỏ. Mỗi mở ra một năm, dù cho chỉ là một vạn người quy mô tốn hao tài nguyên đều đủ để bồi dưỡng được một vị địa tiên. Không sao, mở ra đi. Hóa Hư Tiên Quân nói xong chuyển hướng Thanh Khư giới thiệu một tiếng. Này một vị chính là Thanh Khư Tiên Quân, là Thương Hải Tiên Đế, Tử Kim Tiên Đế quý khách. Hắn cần phải có một vài vấn đề tuần hỏi các ngươi, mấy người các ngươi không thể chậm trễ. Thương Hải Tiên Đế, Tử Kim Tiên Đế tên tuổi hiển nhiên cực kỳ dọa người, ba vị tương đương với tung hoàng cảnh tầng thứ tư tiên liền vội khom lưng xuống đến thi lễ một cái. Gặp qua tiên quân, như có yêu cầu tiên quân xin cứ việc phân phó. Ta chính có một chuyện cần hướng về ba vị thỉnh giáo, ta nguyên bản chính là nguyên sơ thế giới người. Gặp may đúng dịp đi ngoại giới rèn luyện, chờ ta lại lần nữa thời gian, nguyên sơ thế giới trong đó mọi người dĩ nhiên bị chư vị chuyển tới nơi này, ta muốn mời chư vị thay ta tìm kiếm một người. Tìm người. Trước mắt mấy vị hư tiên hơi run run. Lấy một vị thái ấp tiên quân thần niệm cường độ nghĩ muốn tìm một người trực tiếp quét qua không được sao sao. Còn dùng để cho bọn họ ra mặt. Một bên Hóa Hư Tiên Quân đúng là hiểu rõ Thanh Khư lai lịch, liền nói ngay. Chuyện này ta ngược lại là có thể làm giúp, Thanh Khư Tiên Quân không biết muốn tìm ai. Ta cha đẻ, làm phiền. Thanh Khư nói, đem Thanh Ngọc Minh hình vẽ dụng ý thưởng thức truyền cho Hóa Hư Tiên Quân. Được Thanh Khư đưa tin, Hóa Hư Tiên Quân rất mau đem thần niệm khuyết tán ra, khác nào xuân phong hóa vũ. Nhuận vật không hề có một tiếng đồng giống như thẩm thấu đến rồi chu vi 10 vạn cây số sơn hà trong đó, rất nhanh hắn đã tìm được Thanh Khư cấp cho tin tức, đồng thời đem vị trí dùng thần niệm tặng lại cho Thanh Khư. tìm được, liền ở đây nơi Thanh Hư Tiên Quân chúng ta bây giờ đi qua. Đa tạ Hóa Hư Tiên Quân chúng ta này liền đi qua. Thanh Hư có chút kinh hỉ, đồng thời đối với Hóa Hư Tiên Quân thần niệm phương pháp vận dụng như vậy tinh tế mà cảm thấy ước ao. Tinh thần của hắn năng lực liền cường độ mà nói tuyệt không ở Hóa Hư Tiên Quân bên dưới, tinh thần bạo phát hạ, đem này chu vi 10 vạn cây số san thành bình địa đều tuyệt không phải việc khó, nhưng phải giống như Hóa Hư Tiên Quân như vậy tinh chuẩn khống chế mình thần niệm phân tán đến trên người mỗi một người, phán đoán bọn họ có phải hay không chính mình muốn tìm mục tiêu, loại năng lực này nhưng là vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Bất quá, 10 vạn cây số cũng không phải là một vị hỗn độn cảnh trí tôn tinh thần phạm vi cảm ứng cực hạn, nếu như chỉ là tìm kiếm một hai mục tiêu, không cần tinh chuẩn phán đoán con kiến vị trí, hẳn không phải là việc khó gì chứ. Bằng vào hỗn độn cảnh cơ sở, hắn có thể hay không học tập Hóa Hư Tiên Quân loại này thần niệm sử dụng phương pháp, sau đó sẽ dùng phương pháp này tìm kiếm Khương Ngưng Chi. Nghĩ tới đây Thanh Khư không lo được mạo muội, vội vã dò hỏi. Không biết Hóa Hư Tiên Quân có thể hay không đem loại này thần niệm tìm kiếm phương pháp dạy ta? Ồ, tự nhiên có thể, bất quá. Hóa Hư Tiên Quân hiển nhiên rõ ràng Thanh Khư đến từ hỗn độn chi chủ một mạch trận doanh, liền có chút uyển chuyển nói. Loại này thần niệm tìm kiếm phương pháp xây dựng ở thần niệm, thần thức tu hành trên căn bản, đang vận chuyển này một pháp trước cửa, ngươi cần trước tiên đem tinh thần của chính mình đánh bóng thành thần đọc, lại đem thần niệm đánh bóng thành thần thưởng thức, như vậy mới có thể trong nháy mắt tinh tế hóa đến chu vi 10 vạn cây số mỗi người trên người, phán đoán ra hắn trên người khí tức. Thanh Khư Tiên Quân nếu muốn tu luyện, sợ là phải cần một khoảng thời gian. Này! Nếu như Thanh Khư Tiên Quân có cái gì cần giúp, ta ngược lại thật ra hết sức vui vẻ ra sức. Thanh Khư trầm ngâm một chút, chung quy bỏ đi cái này ý nghĩ. Từ Hóa Hư Tiên Quân lời giải thích trong đó, đem tinh thần đánh bóng thành thần đọc, lại đem thần niệm lột xác thành thần thức, hiển nhiên không là một chuyện dễ dàng. Ngay sau đó nói, ta muốn mời Tiên Quân lại thay ta tìm kiếm một người. Này là chuyện nhỏ. Hóa Hư Tiên Quân cười nói. Ngay sau đó Thanh Khư đem Khương Ngưng Chi hình vẽ truyền cho Hóa Hư Tiên Quân. Hóa Hư Tiên Quân lại lần nữa tán ra bản thân thần niệm ở này chu vi 10 vạn cây số dò xét. Bất quá, một lát sau, hắn đã nhíu nhíu mày đầu chuyển hướng Thanh Khư, có chút tiếc nuối nói. Thanh Khư Tiên Quân, sợ rằng phải để cho ngươi thất vọng rồi, ta cũng không có tìm được ngươi muốn người muốn tìm. Không có tìm được. Kết quả này để Thanh Khư hô hấp hơi cứng lại. Cứ việc lần trước đến thế giới địa cầu không có tìm được Khương Ngưng Chi, trong lòng hắn ít nhiều gì đã có nhất định chuẩn bị, có thể trước mắt nghe được Hóa Hư Tiên Quân chính miệng nói ra, hắn vẫn cứ cảm giác trong lòng phảng phất bị đặt lên một tảng đá lớn, nặng nề để hắn hầu như không thể thở nổi. Khương Sư Thư, thật sự đã chết rồi. Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 869, đoàn tụ. Hóa Hư Tiên Quân thấy thế, rõ ràng Thanh Khư người muốn tìm tất nhiên vô cùng trọng yếu, nếu quả thật có một người như thế tồn tại, đồng thời còn ở vào nguyên sơ thế giới. Như vậy phải đem trước mắt cái này đánh vào hỗn độn chi chủ cương vực nội bộ quân cờ triệt để kéo vào bọn họ tiên đảo văn minh trận doanh trong đó cũng đủ để gối cao không lo. Nghĩ tới đây, hắn ngẫm nghĩ một phen, lần nữa nói. Thanh Khư Tiên Quân, dựa vào cá nhân bên ngoài nghĩ muốn tìm ra một người đến, rất khó, không biết ngươi có nhớ hơi thở của nàng gợn sóng. Nếu là có sóng tinh thần tự nhiên không thể tốt hơn. Dù sao rất nhiều người bên ngoài có thể nói biến hóa vạn ngàn, dù cho khí tức gợn sóng cùng thần hồn gợn sóng cũng có thể ngụy trang sửa chữa. Bất quá liền hiện nay nguyên sơ thế giới mọi người bình quân tu luyện thủy chuẩn, cách thay đổi thần hồn gợn sóng còn có nhất định chênh lệch, coi như có thể thay đổi khí tức người đều chỉ là số ít. Bởi vậy, nếu như ngươi có thể đủ cung cấp nàng khí tức cùng sóng tinh thần, nói không chắc có thể chính xác hơn một ít. khí tức, tinh thần. Thanh Tư cùng Khương Ngưng Chi tách ra thời gian chỉ có điều một người phàm tục, làm sao có khả năng bắt giữ được Khương Ngưng Chi khí tức cùng sóng tinh thần. Khí tức cùng sóng tinh thần đều không tồn tại lời. Như vậy, rất đáng tiếc. Hóa Hư Tiên Quân biểu thị không thể ra sức. Ta chỉ có thể dặn bảo mấy người bọn hắn lưu ý một hồi vị tiên tử này tin tức tương quan. Nếu như vừa vặn gặp được, ta để người thông báo ngươi. Làm phiền. Thanh Tư nói một tiếng. Hắn biết Hóa Hư Tiên Quân làm như vậy cũng chỉ là ở làm hết sức mình nghe mệnh trời. Không có thể giúp đỡ được Thanh Tư Tiên Quân, đây là chúng ta thất trách. Hóa Hư Tiên Quân nói xong, đem Khương Ngưng Chi hình vẽ thần niệm đưa tin cho ba vị hư tiên. Tất Phương, Một Nguyên, Ngưng Sương, ba người các ngươi nhiều cố lưu ý nữ tử này, vừa có tin tức, ta cho phép ba người các ngươi trực tiếp hướng về ta báo cáo. Ba vị hư tiên được Hóa Hư Tiên Quân mệnh lệnh, liền vội cung kính cúi đầu. Vâng, chúng ta tất nhiên phát động tất cả sức mạnh cật lực tìm kiếm vị tiên tử này tâm tích. Tư tiên ở hỗn độn chi chủ nhất mạch hệ thống tu luyện trong đó bất quá cùng tung hoành cảnh tương đương, tung hoành cảnh so với hỗn độn cảnh đến, giữa lẫn nhau đâu chỉ chênh lệch một đinh nửa điểm. Rất nhiều tung hoành cảnh cường giả thậm chí cả đời đều chưa từng có cùng hỗn độn cảnh chí tôn cơ hội nói chuyện. Tiên đạo văn minh trong đó cứ việc không biết xuất hiện tư tiên không có tư cách cùng thái ấp tiên nói chuyện với nhau hiện tượng. Nhưng một vị tư tiên nghĩ muốn vào một vị thái ấp tiên quân pháp nhãn vẫn cứ không là một chuyện dễ dàng. Trước mắt Hóa Hư Tiên Quân đặc ý đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ ba người, nhất thời để ba người vững vàng ghi tạc trong lòng. Rất nhiều đón lấy trong mấy trăm năm đào sâu ba thước cũng phải đem Khương Ngưng Chi tìm ra tư thế. Ở Hóa Hư Tiên Quân giao phó ba vị tư tiên nhiệm vụ thời gian, đoàn người đã đi thẳng tới một cái tràn đầy cổ kính ngay giữa sân. Cái sân này đại khái có 6.000 bình mét, cũng không nhỏ, ở ngoài cũng là tồn tại một cái 10 cấp 3 trận pháp. Cứ việc hiện ở địa cầu văn minh trong đó trí cường giả đã đạt đến phấn toái chân không cấp độ, nhưng phần lớn người tiêu chuẩn trung bình vẫn cứ hạn chế ở thánh giả cảnh trên dưới kim đan cảnh đều có thể xưng tụng tinh anh xã hội. Ở tình huống như vậy, Thanh Ngọc Minh gia có thể bố trí lên một cái 13 cấp trận pháp, có thể thấy được phân lượng bất phàm. Theo Thanh Tư đoàn người đến, ngay giữa sân tựa hồ phụ thuộc vào Thanh Ngọc Minh người một nhà mà tồn tại một ít bản thổ người tu luyện nhất thời phát hiện cái gì, nhanh chóng tiến lên đón, khi thấy rõ ràng ba vị tư tiên trên người đánh dấu thời gian, nhất thời sợ hết hồn, trong đó mấy người ngay lập tức ra đón hướng về mấy vị tư tiên làm lễ, một cách khác nhưng là chạy tới trong sân, hướng về sân chủ nhân Thanh Ngọc Minh bẩm báo. Rất nhanh thân là chủ nhân một gia đình Thanh Ngọc Minh cùng với phu nhân Hải Đường dĩ nhiên ra sân. Ra sân Thanh Ngọc Minh đầu tiên nhìn đã thấy trong hư không cùng ba vị hư tiên lăng không hư lập Thanh Tư trên mặt không nhìn được lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng khi Tất Phương, Một Nguyên, Ngưng Sương đám người mặt, hắn vẫn chủ động đi đầu hướng về mấy người này hành lễ. Tham kiến ba vị tiên sứ, không biết tiên sứ giá lâm. Không có từ xa tiếp đón, kính xin ba vị tiên sứ thứ tội. Tất Phương, Một Nguyên, Ngưng Sương ba vị hư tiên dĩ nhiên từ Hóa Hư Tiên Quân trong miệng biết được trước mắt cái này mới tương đương với 11 cấp thần thông cảnh tu vi nam tử chính là vị kia cùng Hóa Hư Tiên Quân ngồi ngang hàng Thanh Hư Tiên Quân cha đẻ. Đối với hắn hành lễ tự nhiên không dám tướng bị, vội vã lùi lui qua một bên. Chúng ta lần này đến đây, chủ yếu cũng là cùng đi Thanh Tư Tiên Quân đến đây, vạn vạn chịu không nổi Ngọc Minh đạo hữu đại lễ. Thanh Tư Tiên Quân. Nghe được Tất Phương đối với Thanh Tư xưng hô Thanh Ngọc Minh cùng với sau đó từ trong sân đi ra Hải Đường phu nhân đồng thời không nhịn được hai mắt vừa mở. Dĩ nhiên bước chân vào tiên đạo văn minh bọn họ hết sức rõ ràng tiên quân cấp tồn tại đối với bọn họ tới nói ý vị như thế nào. Tiên đạo văn minh trong đó, đem đám người tu luyện chia làm luyện khí, hóa thần, phản hư thành tiên bốn cái đại giai đoạn, trong đó luyện khí 9 tầng đối ứng người phàm cảnh cùng trường sinh cảnh, hóa thần 6 tầng đối ứng thánh giả cảnh, thần thánh cảnh vừa tới 3 tầng thì lại đối ứng ở phản hư cảnh tam cảnh, thần thánh chân thân sau thì lại quy nạp vào thành tiên giai đoạn. Tu thành thần thánh chân thân, bị tiên đạo văn minh người tu luyện xưng là tu thành tiên thể, mang theo địa tiên hoặc bán tiên danh hiệu, đi lên nhưng là hư tiên, nắm giữ tiên quốc liền vì chân tiên, lên trên nữa mới là đại đạo thông huyền thái ấp tiên quân cùng với bất hủ bất diệt đại la tiên đế. Hiện nay toàn bộ địa cầu văn minh người tu luyện cứ việc ở mấy vị hư tiên cấp tiên sứ cùng với rất nhiều địa tiên tiên sứ không ngừng chỉ điểm cho văn minh liên tục tăng lên, có thể người mạnh nhất đều bất quá phản hư ba tầng thôi. Thái ấp tiên quân đối với bọn hắn tới nói tuyệt đối thuộc về có thể nói chí cao vô thượng giống như tồn tại. Thanh hư, ngươi! Ngươi lại là thái ấp tiên quân! Này! Chuyện này quả thật! Thanh Ngọc Minh trong mắt tràn đầy khó có thể tin. Hải Đường phu nhân cũng là cúi xuống đầu, tựa hồ bị Thanh Khư đầu trên cái kia chói mắt vầng sáng qua lại đến không mở mắt ra được. Gặp may đúng dịp thôi. Thanh Khư mỉm cười nói. Nhìn thấy người nhà không có chuyện gì mà trải qua không tồi, tâm tình của hắn tất nhiên là trở nên rộng rãi lên. Mà một bên Hóa Hư tiên quân cũng là vô cùng tự giác nói một tiếng. Chúng ta liền không quấy rầy Thanh Khư tiên quân phụ tử ôn chuyện, xin cáo từ trước. Mặt khác, chúng ta đã phụng Thương Hải tiên đế chi khiến ở 8 vạn cây số bên ngoài lưu sườn núi trên đảo mở mang tiên phủ, đem cái kia 3.000 km lưu sườn núi đảo toàn bộ tặng cho Thanh Khư tiên quân. Nhanh thì 3, 5 ngày Thanh Khư tiên quân liền có thể cùng người nhà đồng thời chuyển nhập lưu sườn núi đảo. Đa tạ Hóa Hư tiên quân. Phải, đây là ta đưa tin Ngọc Phù, có việc Thanh Khư tiên quân trực tiếp liên lạc ta liền có thể. Hóa Khư tiên quân đem chính mình đưa tin Ngọc Phù giao cho Thanh Khư, sau đó khách khí nói một tiếng, liền dẫn tất phương ba người rời đi. Mấy người bọn hắn ở Thanh Khư bản thân có lẽ không thế nào cảm giác, nhưng đối với Thanh Ngọc Minh đám người tới nói tất nhiên là mỗi giờ mỗi khắc đều mang đến áp lực lớn lao. Một vị kia hình như là trong truyền thuyết Hóa Hư tiên quân chứ. Thanh Ngọc Minh nhìn mang theo một nguyên tất phương, ngưng xương mấy vị tiên sứ rời đi Hóa Hư tiên quân, trong mắt mang theo một tia vẻ không dám tin tưởng. Là thật, vậy thì thật là Hóa Hư tiên quân, dẫn theo chúng ta địa cầu văn minh thoát khỏi ác mộng, mở ra hoàn toàn mới thời đại chúa cứu thế Hóa Hư tiên quân. Hải Đường phu nhân nhìn Hóa Hư tiên quân rời đi thân hình cũng là có chút khó có thể tin. Bất quá, ngẫm lại Hóa Hư tiên quân đối với Thanh Khư xưng hô, nàng lại cảm thấy có thể hiểu. Thanh Khư có thể là một vị tiên quân a, một vị tiên quân cùng Hóa Hư tiên quân tương giao có gì không thể. Dù cho vị kia tiên quân đối với hết thảy địa cầu văn minh sinh linh tới nói, như còn sống chân thần thuộc về thay thế thượng đế, A Lạp tồn tại vĩ đại sinh mệnh. Nghĩ đến Thanh Khư tiên quân thân phận, Hải Đường phu nhân cũng là cúi xuống đầu. Cũng còn tốt những năm gần đây, nàng cùng Thanh Ngọc Minh vẫn là phụ thân ăn yêu, gia đình quan hệ cũng là khá là hòa thuận. Không có thừa dịp con gái quật khởi mạnh mẽ, bị Ôn Tiêm Hư tiên thu làm đệ tử sau như năm đó địa cầu thời đại như vậy ỷ vào nhà của chính mình đời làm bối cảnh cáo mượn oai hùng, nếu không hôm nay Thanh Hư trở về. Không thể thiếu lại muốn như năm đó như vậy để từ trên xuống dưới nhà họ Hải lung túng đến cực điểm. Thanh Hư! Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Vì sao? Vì sao vĩ đại Hóa Hư tiên quân đại nhân lại xưng ngươi vì là tiên quân? Thanh Ngọc Minh không nhịn được hỏi tới. Chính là ngươi hiểu chuyện kia. Thanh Khư nói. Nhưng là theo chúng ta gia nhập tiên đạo văn minh, được chư vị đại nhân vật, thậm chí còn các tiên nhân truyền thụ sau suy đoán. Ngươi nên chỉ là một vị hóa thần cảnh đỉnh phong, nhiều nhất không cao hơn phản hư cảnh người tu luyện mới là. Phản hư cảnh. Phải đến thái ấp tiên quân trong lúc chinh lệch đâu chỉ một đinh nửa điểm a. Này chút nói đến không tốt giải thích, chỉ có thể nói là một người cơ duyên đi, ngươi liền làm ta được một vị thượng cổ kim tiên truyền thừa được rồi. Thanh Khư nói. Sau đó hỏi nữa một tiếng. Này hơn trăm năm thời gian trong, không có phát sinh cái gì không tốt sự tình chứ? Không có. Thanh Ngọc Minh lắc lắc đầu. Sao có thể xảy ra chuyện gì, Này chút tiên sứ nhóm tuy rằng đem chúng ta vị trí ngôi sao tịch thu, có người nói cầm nghiên cứu đi, nhưng đối với chúng ta thu xếp nhưng vô cùng thỏa đáng, không ngừng cho chúng ta tốt đẹp chính là hoàn cảnh sống, có thể nói vô cùng vô tận vật tư, còn phái lượng lớn tiên sứ đến chỉ điểm chúng ta tu luyện. Hiện nay toàn bộ địa cầu văn minh tất cả mọi người bị loại này phúc lợi mang tới chỗ tốt, đặc biệt là chúng ta Hoa Hạ quốc thành viên. Càng là không bình thường, ba vị phản hư cảnh ba tầng đại năng giả đều là chúng ta Hoa Hạ người. Nói đến phía sau, công chức xuất thân Thanh Ngọc Minh không khỏi nâng cao âm thanh, một loại dân tộc cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Tiên đạo văn minh người, không có đối với địa cầu văn minh bất lợi chứ? Đương nhiên không có. Thanh Ngọc Minh trực tiếp lắc đầu, chốc lát, mới hơi hơi bổ sung một hồi. Đương nhiên, ở chúng ta vừa rồi gia nhập tiên đạo văn minh đại gia đình này thời gian, có không ít các chính khách nghĩ muốn khuấy gió nổi mưa, bất quá cái kia chút tiên đạo văn minh tiên sứ nhóm từng cái nắm giữ bất khả tư nghị huyền diệu tiên thuật, như bẻ cành khô giống như đưa bọn họ kế vặt ép thành phấn vụn, đồng thời hung hăng giết một nhóm người, bất quá đối với việc này. Ta là vỗ tay gọi mau, tổng hợp tới nói, chúng ta địa cầu văn minh nhân dân gia nhập tiên đạo văn minh rõ ràng lợi nhiều hơn hại. Thanh Khư gật gật đầu. Nếu tiên đạo văn minh không có làm khó địa cầu văn minh con dân, Thanh Khư liền yên tâm hơn nhiều. Bất quá ngay sau đó, hắn lại liên tưởng đến bị tiên đạo văn minh tiên quân, tiên đế nhóm cầm nghiên cứu thế giới địa cầu, hoặc có lẽ là nguyên sơ thế giới. Những người này sẽ không phải từ nguyên sơ thế giới thần thụ kết giới trong đó suy đoán ra tạo hóa thần ngọc ngay ở hắn trên người chứ. Tạo hóa thần ngọc phân lượng đối với tiên đạo văn minh tới nói không thể nghi ngờ, nếu như tiên đạo văn minh người mưu toan đem trên người mình tạo hóa thần ngọc lấy đi, hắn làm sao ứng đối. Trong lúc nhất thời ở cùng người nhà gặp nhau sau khi, hắn cũng là suy tính tới chính mình khả năng cần phải chuẩn bị đường lui đến. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 870. Vĩ Đại Tồn Tại. Thanh Khư cùng người nhà đoàn tụ, mà tiêu tốn thời gian tinh lực điều trị Thanh Ngọc Minh thân thể, khiến cho mau chóng hướng về 12 cấp, thậm chí còn tương đương với thần thánh chân thân cảnh địa tiên, đẩy mạnh thời gian ở cách nguyên sơ thế giới mọi người ở lại cương vực hơn triệu km ở ngoài. Một chiếc phi chu đang ở thương không chi đỉnh nhanh chóng theo gió vượt sóng hướng về trang viên vị trí chạy đi. Chiếc này phi chu thân thể không nhiều lắm, đón khách số lượng cũng chỉ có 20-30 người trên dưới. Mà giờ khắc này phi chu trên càng là chỉ có 6 vị hành khách. Này 6 vị hành khách 3 nam 3 nữ, phân phối đều đều, 3 đàn ông từng cái nghi biểu bất phàm, phong độ phiên phiên, mà 3 cô gái tương tự dịu dàng động lòng người hoặc là tư thế hiên ngang có thể xưng tụng kim đồng ngọc nữ, trích tiên, phong thái. Vi Nhi, đằng trước liền là nhà của ngươi hương sở tại sao? Nghe nói các ngươi đều là từ nguyên sơ thế giới trong đó mà đến, đối với thần bí kia trong truyền thuyết nguyên sơ thế giới, chúng ta có thể là tò mò hết sức. Trong 6 người cầm đầu nam tử nhìn bên cạnh người một vị ăn mặc màu xanh da trời quần dài, dù cho không phải cổ trang, nhưng vẫn cứ tràn đầy mỹ lệ phiêu giật hơi thở nữ tử, nở nụ cười nói. Nếu như Thanh Ngọc Minh, Hải Đường đám người ở đây, tất nhiên có thể đầu tiên nhìn nhận ra cô gái này liền là nữ nhi bảo bối của bọn hắn Hải Vi Nhi, mà cùng Hải Vi Nhi đồng hành còn có bọn họ khác một đứa con gái Thanh Ngọc Hinh. So với lúc trước ly ra thời gian, Hải Vi Nhi Thanh Ngọc Hinh hai nữ nhân bất luận là khí chất vẫn là tướng mạo toàn bộ có biến hóa to lớn, đặc biệt là tu vi của các nàng càng là trò giỏi hơn thầy toàn diện vượt qua cha mẹ chính mình, đạt tới đồng hư cảnh cùng lĩnh vực cảnh. Trước mắt cùng bọn họ đang ở nói chuyện với nhau chính là một vị phấn toái chân không cảnh nam tử này cũng là trong mọi người tu vi cao nhất một cái. Ôn Tiêm tiên tử vị trí tông môn cứ việc ở bản địa có thể xưng tụng một cái loại cỡ lớn thế lực, có thể phóng tầm mắt toàn bộ tiên đạo văn minh, liền chính là một cái bình thường tông môn, cứ việc có chân tiên tỏa chấn, nhưng chân chính chủ sự trưởng lão vẫn là giống Ôn Tiêm giống như hư tiên, đi xuống tu thành thần thánh chân thân địa tiên dĩ nhiên có thể được xưng là cao cấp chấp sự, tương tự với trước mắt nam tử này như vậy phấn toái chân không cảnh tu vi. Dù cho không xưng được đệ tử chân truyền bên trong thủ tịch nhân vật cũng tất nhiên thuộc về người tài ba cấp tồn tại. Nguyên sơ thế giới cũng tỉnh không có các ngươi trong tưởng tượng như vậy tốt. Chúng ta tuy rằng xuất thân từ nguyên sơ thế giới, có thể ở trước đó mấy ngàn, mấy vạn năm bên trong cũng không có cảm giác được nguyên sơ thế giới cùng cái khác lạc hậu thế giới có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Hải Vi Nhi nâng lên cái trán mái tóc, ưu nhã nói ra. Trước đây không có gì bất đồng, nhưng là bây giờ nguyên sơ thế giới ưu thế nhưng hiện ra, nguyên sơ thế giới bản thân tạm thời không đề cập tới, vẻn vẹn là các ngươi này chút đến từ nguyên sơ thế giới tộc nhân liền bị không tầm thường coi trọng, có người nói vài vị tiên đế đều ở thời khắc lưu ý các ngươi hướng đi, ngoài ra càng có một vị tiên quân chuyên môn phụ trách phát triển các ngươi bộ tộc này mạch phát triển công việc, các loại các dạng tài nguyên cũng là đảm nhiệm cầu đảm nhiệm dư, thật là tiện sát người bên ngoài a. Trong đội ngũ, một vị khác có đồng hư cảnh tu vi nam tử cười nói. Không sai, nguyên sơ thế giới tài nguyên cung cấp nhưng là để người ước ao. Hơn nữa, theo ta được biết, Vi Nhi các ngươi nguyên bản ở nguyên mùng một mạch trong đó cũng thuộc về đại tộc đi. Đây càng là ghê gớm, chẳng trách Vi Nhi ngươi có thể đủ ở nhập môn không tới trăm năm thời gian đột phá đến đồng hư cảnh giới. 10/89 là năm đó cơ sở đánh tốt. Lúc trước cơ sở. Nói đến cơ sở, Hải Vi Nhi trong đầu không tự chủ được liên tưởng đến năm đó Thanh Thư đến. Bất quá cái kia trên danh nghĩa thuộc về nàng huyên trưởng nam tử trước mắt đã biến mất rồi hơn trăm tuổi tác tháng, đồng thời hiện tại các nàng cũng suy tính ra, ngay lúc đó Thanh Thư cứ việc ở địa cầu văn minh trước mặt có thể xưng tụng kinh tài tuyệt diễm tu vi tuyệt thế. Coi cái kia chút tầm thường hung thú ở không có gì, nhưng trên thực tế tối đa bất quá hóa thần đỉnh phong, vẫn chưa tới muội muội Thanh Ngọc Hinh trình độ, chớ nói là cùng nàng thậm chí còn trước mắt đạo trưởng Phong Sư Huyên sánh vai. Liên tưởng đến lúc trước toàn bộ thế giới địa cầu tất cả mọi người đối với vị huyên trưởng kia điên cuồng sùng bái, Hải Vi Nhi không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hóa thần đỉnh phong. Đừng nói là cái kia chút tiên gia đại tông tựu lấy bọn họ hiện nay đang ở bay tinh môn tới nói, hóa thần đỉnh cấp tu vi nối liền vì là bay tinh môn đệ tử chân truyền tư cách đều không có, tối đa chỉ có thể coi là đệ tử nội môn thôi, đây là nàng dự tính Thanh Thư có hóa thần đỉnh phong tu vi duyên cớ. Nếu như hắn cũng không phải là hóa thần đỉnh phong, mà là một người bình thường hóa thần cảnh người tu luyện, đệ tử ngoại môn cấp độ chứ. Loại tầng thứ này đệ tử, bay tinh môn muốn nhận bao nhiêu là có thể thu bao nhiêu, ở một số đại quy mô hành động trong đó, tối đa là chịu trách nhiệm bia đỡ đạn nhân vật. Nghĩ tới đây, Hải Vi Nhi lắc lắc đầu, rất mau đem cái kia chút có chút buồn cười ý nghĩ khu trục xuất đầu óc. Đến rồi, chúng ta muốn đến nhà, đằng trước phải là chúng ta ra sở tại. Ở Hải Vi Nhi phân thần thời khắc, Thanh Ngọc Hinh nhưng là thoáng vui mừng lên. Này chính là các ngươi ra sao? Thật giống không phải nguyên sơ thế giới một mạch tộc nhân ở trung tâm nhất nha. Cùng Hải Vi Nhi quan hệ hơi tốt, Băng Ly hướng về bốn phía liếc mắt một cái, có chút ngạc nhiên nói. Vi Nhi, nhà các ngươi năm đó ở nguyên mùng một mạch không phải thuộc về đại tộc sao? Vì sao ở không phải nguyên ban đầu sơn mạch một vùng? Nguyên ban đầu sơn mạch nơi đó mới là nguyên sơ thế giới đám người tu luyện ở hạt nhân đi, ta nhớ được, nơi đó nhưng là tồn tại một cái cỡ trung tiên mạch, chính là tiên đế ban tặng, người tu luyện trong đó tu luyện hiệu suất so với phổ thông linh mạch nhanh hơn mười mấy lần. Từ khi chúng ta địa cầu, chúng ta nguyên sơ thế giới chính phủ liên bang giải tán, đồng thời đã không có ngoại địch uy hiếp sau. Phụ thân ta liền cùng mẫu thân ta lựa chọn thoái ẩn núi rừng, cứ việc mẫu thân ta người nhà nhóm ở nguyên mùng một mạch còn có ảnh hưởng không nhỏ lực, nhưng phụ thân ta, nhưng là triệt để xuống, không muốn lại đi cạnh tranh những thứ gì, liền lựa chọn định cư ở chỗ này, mẫu thân ta bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đi theo phụ thân ta rời đi nguyên ban đầu sơn mạch một vùng định ở nơi này. Hải Vi Nhi nói. Đại đạo tranh đấu, không tiến ít lùi, bá phụ loại ý nghĩ này không được. Vi Nhi, ngươi lần này đi trở về muốn cùng phụ thân ngươi cố gắng nói một chút, các ngươi nguyên mùng một mạch có như vậy được trời cao chăm sóc tài nguyên không biết cách lợi dụng sao được. Không nói đi nguyên ban đầu sơn mạch chiếm cứ một chỗ linh nguyên vị trí, ít nhất phải chuyển tới nguyên ban đầu sơn mạch chứ. Nguyên ban đầu sơn mạch cỡ trung tiên mạch ở về chất lượng so với chúng ta bay tinh môn đều cao hơn một hai cấp, nói cách khác, trong đó tu luyện, so với chúng ta bay tinh môn đều phải mau ra bốn lần đến. Đạo Thiên Phong có chút thận trọng việc nói. Tiên đạo văn minh đối với nguyên khí ỷ lại so sánh nghiêm trọng, tốc độ tu luyện ngoại trừ thiên phú, tài nguyên bên ngoài trực tiếp cùng linh mạch, tiên mạch móc nối, phổ thông linh mạch tu luyện hiệu quả là chỗ tầm thường hai lần, mà lên chờ linh mạch lại là phổ thông linh mạch hai lần, lên trên nữa tuyệt phẩm linh mạch lại hai lần vu thượng chờ linh mạch, tuyệt phẩm linh mạch đi lên mới là tiên mạch thường thường vì là thái ấp tiên chiếm cứ. Còn thượng đẳng tiên mạch càng là vì đại la tiên hết thảy. Bay tinh môn thuộc về một cái có chân tiên tông môn chiếm cứ một cái loại nhỏ tuyệt phẩm linh mạch, bình quân chỉ có thể cung cấp vạn người tu hành, trong đó linh nguyên càng là chỉ có 100 nơi, so với có thể cung cấp 1 triệu người tu hành cùng nắm giữ vạn nơi tiên nguyên tiên mạch tới nói, tất nhiên là kém một cái nửa, thậm chí hai cái cấp bậc. Ta trở lại sẽ cùng phụ thân cố gắng nói ra một phen việc này. Năm đó, bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta ra cùng nguyên ban đầu nhất mạch các cao tầng vẫn còn có chút giao tình ở, như phụ thân ta chịu đi tìm những người kia hỗ trợ, những người kia bao nhiêu bán đấu giá chúng ta ra một bộ mặt, không nói phân gả cho chúng ta một cái tiên nguyên, chỉ là chuyển tới nguyên ban đầu trong dãy núi ở lại vẫn là không thành vấn đề. Như vậy không thể tốt hơn. Hiện nay các ngươi nguyên sơ thế giới một mạch có tiên đế hạ lệnh chăm sóc, càng có thái ấp tiên quân tự mình chăm nom, con đường tu hành tất nhiên là thuận thuận gió nước, có thể chuyện tốt như thế không thể lâu dài dĩ vãng. Một khi sinh ra biến cố gì, các ngươi nguyên sơ thế giới nhất mạch bình tĩnh cuộc diện bị phá vỡ, tương lai liền không biết sẽ biến thành bộ dáng gì, bởi vậy chỉ có thừa dịp hiện tại thiên hạ thái bình. Hết khả năng thu được càng nhiều hơn lợi ích, mau sớm đem tu vi tăng lên tới cảnh giới cao hơn, mới có thể trong tương lai náo loạn trong đó có càng hy vọng nhiều tồn sống tiếp. Đạo Thiên Phong ngữ trọng tâm trường nói. Hải Vi Nhi gật gật đầu. Nàng vào bay tinh môn, thông qua từ bay tinh môn một ít trong điển tịch hiểu được, thế giới trước mắt xa xa không có các nàng tưởng tượng như vậy an toàn. Mặc dù cường đại đến nắm giữ đại thần thông giả trấn giữ tiên đạo văn minh, vẫn cứ chỉ có thể bảo đảm chính mình tại trong kẽ hở sinh tồn, ai cũng không biết lúc nào toàn bộ tiên đạo văn minh đều sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu. Vì mình người nhà, vì tương lai an toàn. Lần này sau khi trở về, không đến lượt nàng muốn hung hăng một phen, lôi kéo người nhà vào ở nguyên ban đầu sơn mạch. Trở về, đã trở về. Kèm theo một trận hoan hô, Phi Chu dĩ nhiên ở Thanh Ngọc Minh trong nhà sân ở ngoài ngừng rơi xuống, không kịp chờ đợi Thanh Ngọc Hinh ngay lập tức ngự kiếm mà xuống, hướng về sân phóng đi. Phụ thân, mẫu thân, ta đã trở về. Hinh Nhi đã trở về, về là tốt, đều trở về tốt. Nghe được thanh âm Hải Đường lập tức từ bên trong đi ra, mẹ con tách ra nhiều năm, lại lần nữa gặp lại tất nhiên là vui mừng không ngớt. Mẫu thân. Hải Vi Nhi vào lúc này cũng là mang theo đoàn người rơi xuống Phi Chu quay về Hải Đường thăm hỏi một tiếng sau đồng thời chuyển hướng từ trong viện đi ra Thanh Ngọc Minh, hơi một gật đầu. Phụ thân. Bất quá làm ánh mắt của nàng ngay sau đó rơi xuống đi theo Thanh Ngọc Minh một đạo đi ra Thanh Khư sau, nhưng là hơi run run, ngay sau đó, có chút khó tin trợn to đôi mắt to xinh đẹp. Trước đây không lâu, nàng vừa mới nghĩ đến vị này không hiểu ra sao biến mất rồi hơn trăm năm dài huyên trưởng. Không nghĩ tới lần này về nhà, lại là có thể nhìn thấy hắn, đây là xuất hiện ảo giác. Một bên Hải Đường chỉ lo Hải Vi Nhi trong lời nói đối với cái này có thể cùng hóa hư tiên quân ngồi ngang hàng đại nhân vật bất kính, vội vàng nói. Vi Nhi còn không mau gọi ngươi Thanh Tư ca ca. Ngươi Thanh Tư ca ca nhưng là vĩ đại hóa hư tiên quân tự mình tiếp khách mà đến cùng hắn chuyện trò vui vẻ.

nhìn phía các nàng tỉ muội hai người ánh mắt tràn đầy một loại gọi kính nể cảm xúc. Bọn họ dĩ nhiên rõ ràng, từ giờ khắc này, Hải Vi Nhi tỉ muội hai người nhân sinh chắc chắn phát sinh biến đổi lớn, không lại cùng bọn họ nằm ở cùng một thế giới. Này, chính là Thái Ức Tiên Quân sức mạnh. Dù cho vị kia Thái Ức Tiên Quân không có bất kỳ biểu thị, loại biến hóa này tất nhiên ở sau đó trong một đoạn thời gian hiện ra triệt để đem trước một giây còn cùng bọn họ không sai biệt lắm Hải Vi Nhi Thanh Ngọc Hinh hai người đẩy tới thần tỏa. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 872. Tác thành. Thanh Tư Tiên Quân, mời Thương Hải, Tử Kim hai vị tiên đế, kể cả Thất Tinh tiền bối đều ở tòa này tiên cung trong đó. Hóa Tư Tiên Quân mang theo Thanh Tư bước chân vào một tòa khác nào một cái phóng đại hơn vạn lần hồ lô giống như bên trong cung điện. Thanh Tư nhìn cái này to lớn hồ lô, lại thêm Tử Kim tiên đế phong hào, mơ hồ có loại suy đoán, bất quá tâm niệm chuyển động, hắn vẫn là nhanh chóng bước chân vào bên trong cung điện. Giờ khắc này, ở trong cung điện, trình diện cường giả số lượng dĩ nhiên không ít, không ngừng bị đề cập Thương Hải Tiên Đế, Tử Kim Tiên Đế, Thất Tinh Kiếm Linh ở, còn có mười mấy vị khí tức đồng dạng đạt đến Đại La Tiên cấp cường giả đỉnh phong, đặc biệt là thủ tọa trên một cách nhìn thấy được có chút phúc hậu ông lão, trên người tản mát ra khí tức càng là tràn đầy sâu không lường được. Thanh Tư ánh mắt nhìn phía hắn thời gian, hầu như mắt thấy thế giới chân lý. Vạn vật hóa thân, dù cho hiển lộ ra bộ phận, đã để Thanh Khư trong đầu bắn ra một chút cũng không có mấy linh cảm. Này chút linh cảm như là xuất hiện ở một vị nhất niệm thành giới cảnh cường giả trên người, để nhất niệm thành giới cảnh cường giả cố gắng tìm hiểu, thậm chí đủ để hắn ở thời gian mấy chục năm bên trong một lần đột phá, bước vào hỗn độn cảnh giới trở thành tỏa chấn nhất phương chí tôn cử đầu. Đây là lấy thân hóa đạo đại thần thông giả, ta thân tức ta đạo. Thanh Tư trong lòng mạnh mẽ chấn động, cũng là đạo cường giả cấp 1, hắn đạo bởi vì quá mức nhỏ yếu, hầu như không đáng nhắc tới, dù cho phát huy tự thân đại đạo đặc tính tối đa chỉ có thể ở tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể Chúa Tể trước mặt thoát được tính mạng thôi, cách cùng Chúa Tể chống lại còn có một khoảng cách, nhưng trước mắt nam tử này cũng là đạo, chỉ khi nào hắn thật sự đem tự thân đại đạo chi lực kích phát, uy năng tất nhiên có thể nói mênh mông như vực sâu, như bẻ cành khô liền có thể đem Chúa Tể một cấp tồn tại đánh tan. Tiên đạo văn minh trong đó, tự hồ chỉ có một vị lấy thân hóa đạo đại thần thông giả, Đa Bảo Thiên Quân. Thanh Tư nhất thời nhận ra trước mắt thân phận của người đàn ông này. Không phải nói triệu kiến hắn chỉ có Thương Hải Tiên Đế, Tử Kim Tiên Đế, Thất Tinh Kiếm Linh sao, vì sao hiện tại tiên đế số lượng đạt đến nhiều như thế? Liền ngay cả Đa Bảo Thiên Quân đều xuất hiện nơi này. Chẳng lẽ nói, bọn họ thông qua nghiên cứu thế giới địa cầu biết được thần thụ kết giới làm trung nguyên bản tạo hóa thần ngọc tồn tại. Thanh Tư các hạ là sao, ngươi không cần sốt sắng. Đa Bảo Thiên Quân cảm ứng được Thanh Tư háo hức biến hóa rất nhỏ, nháy mắt đoán được hắn suy nghĩ trong lòng giống như vậy, không khỏi khẽ mỉm cười. Yên tâm, chúng ta cũng không nghĩ muốn gây bất lợi cho ngươi ý tứ. Gặp qua Đa Bảo Thiên Quân, Thanh Tư trầm ngâm một chút, cuối cùng là lên trước hơi gặp một cái vãn bối lễ tiết. Tiểu tử, ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, có lẽ ngươi trên người có chiếm được nguyên sơ thế giới bí mật lớn, cái kia cái đại bí mật vô cùng có thể là cái này chí bảo. Nhưng chúng ta trải qua những ngày qua thương nghị dĩ nhiên tuyệt đánh cái này chí bảo chủ ý, nếu không thì, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ để đặt ý để người mời ngươi tới. Sợ là tìm trực tiếp ra tay đem ngươi bắt ép hỏi cái này chí bảo tung tích. Vào lúc này, Thất Tinh Kiếm Linh lên tiếng trong thần sắc đúng là lộ ra khá là hiền lành. Thanh Tư nghe được Thất Tinh Kiếm Linh nói, do dự chốc lát, đúng là hơi gật gật đầu. Giống như Thất Tinh Kiếm Linh từng nói, nếu như bọn họ thật sự định gây bất lợi cho chính mình, không cần đến như vậy nhiều giả trực tiếp bắt chính mình bức bách liền có thể. Hắn có lẽ có thể ở mấy vị đại la tiên bao vây trong đó toàn thân trở ra, đang chuẩn bị tốt đường lui thời gian, dù cho đại la tiên số lượng đạt đến hơn 10 người, hắn nhưng chắc chắn bước ra chỉ khi nào đối đầu Đa Bảo Thiên Quân tôn đại thần này thông người. Bất luận là thủ đoạn gì đều không phải sử dụng đến. Giữa hai người lớp năng lượng lần cách biệt quá lớn. Trên người ngươi cái này chí bảo, chúng ta ít nhiều gì đoán được là cái gì, phỏng chừng cũng là dựa vào cái này chí bảo ngươi mới có thể có hôm nay loại này thành tựu. Dĩ nhiên, cái này chí bảo đối với ngươi cứ việc giúp đỡ rất nhiều, có thể chủ yếu tính cũng là ngươi thiên phú của chính mình. Dù sao, theo ta được biết, cái này chí bảo trên thực tế đã bị chia ra làm bốn bể thành bốn phần. Này bốn phần chí bảo bên trong, ở nguyên sơ thế giới, chỉ có một cái trong đó. Khác hai phần bị hỗn độn chi chủ chiếm cứ, còn lại một phần. Nhưng là không biết đi nơi nào, có lẽ trên tay thời quang chi chủ, hoặc giả có thể bị chúng thần chi chủ nắm giữ. Bốn phần. Trong đó hai phần bị hỗn độn chi chủ chiếm cứ. Thanh Tư trong lòng kinh sợ. Đa Bảo Thiên Quân gật gật đầu, thần sắc đồng thời mang theo một vẻ ảm đạm. Chí bảo đánh rơi đều tại chúng ta những đệ tử này vô năng. Thanh Tư nghe được Đa Bảo Thiên Quân nói trong lòng kỳ quái. Tựa hồ, những người này đều cho là hắn trên tay chỉ có một khối tàn phá tạo hóa thần ngọc, còn tưởng rằng mặt khác hai khối tạo hóa thần ngọc trên tay hỗn độn chi chủ thật là tương thị. Hỗn độn chi chủ căn bản là không có có tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ, cái kia hai khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ trên thực tế là trên tay hắn. Chờ một chút. Khác hai khối tạo hóa thần ngọc, một khối trong đó là xuất thân thần hoang đại thế giới Đông Càn từ xưa thần quân động phủ đoạt được, khối thứ hai thì lại trên tạo hóa đại lục, bởi vậy có thể thấy được. Này hai khối nguyên bản cũng là ở hỗn độn chi chủ cương vực bên trong, không phải là không trên tay hỗn độn chi chủ thôi. Như vậy, Đa Bảo Thiên Quân đám người nhận thức cùng tạo hóa thần ngọc lưu lạc trong đó đến cùng chuyện gì xảy ra. Một phần tàn phá chí bảo có lẽ có thể để người ta thành tựu đại thần thông giả, nhưng muốn tiến thêm một bước nữa, liền trở nên cực kỳ gian nan, nhất là bây giờ thiên đạo phá nát, đại đạo không trọn vẹn hoàn cảnh ác liệt, người bình thường có thể dựa vào như vậy một phần chí bảo thành tựu đại thần thông cảnh đều không phải chuyện dễ, ngược lại. Ngươi bây giờ tuy rằng không phải đại thần thông giả, nhưng theo chúng ta, cái kia một phần chí bảo ở trên thân thể ngươi. So với chuyển giao cho chúng ta có thể phát huy ra được hiệu quả tuyệt đối thực sự tốt hơn nhiều, bởi vậy, chúng ta đối với trên người ngươi cái này bảo vật cũng sẽ không có cái khác quá mức tâm tư. Đa Bảo Thiên Quân cười nói. Thanh Tư sau khi nghe xong cứ việc không đến nỗi hoàn toàn tín nhiệm, nhưng cũng yên lòng. Đa Tạ Thiên Quân tác thành. Này cũng là bọn hắn coi chính mình trên người chỉ có một khối tạo hóa thần ngọc mảnh vỡ cho nên mới biểu hiện khoan hồng độ lượng. Nếu như bọn họ biết được Thanh Tư hầu như đã đem tạo hóa thần ngọc bù đắp, chỉ còn dư lại một cái tiểu thiếu giác, Thanh Tư đoán chừng 10/89 bọn họ sẽ trực tiếp cướp giật. Có thể hay không để ta cảm thụ một chút ngươi lính ngộ đại đạo pháp tắc? Tự nhiên, Thanh Tư nói một tiếng, sau một khắc, đem tự thân cái kia quy nhất đại đạo đặc tính kích phát, trong lúc nhất thời, bốn phía thiên địa nguyên khí lại bị hắn nhanh chóng hấp thu chuyển hóa, ngưng tụ thành một thể. Ngay sau đó, Thanh Tư trên người đại đạo chi lực lại lần nữa biến hóa, nhiều thiên địa nguyên khí cũng là bị cấp tốc bài xích, tất cả tin tức ở trải qua hắn vị trí phạm vi thời gian toàn bộ tiêu tan thất lạc. Đây chính là ta tự thân quy nhất đại đạo đặc tính. Hắn có thể để ta ở tồn tại cùng không tồn tại hai loại biến hóa trong đó chuyển đổi, tồn tại thì lại sẽ đem tất cả vật chất hóa phức tạp thành đơn giản, cho tới khi nuốt trường chuyển hóa thành quy nhất đại đạo chi lực, không tồn tại thời gian thì lại bài xích tất cả, phảng phất siêu thoát ở thế giới ở ngoài, bất luận là sóng năng lượng nào ở ta bên cạnh người đều sẽ bị phân giải thất lạc. Loại này đại đạo chi lực đúng là rất bá đạo, có chút tương tự với một loại tinh không thiên thể. Thanh Tư gật gật đầu. Ta xác thực chính là căn cứ thiên thể chính giữa hố đen tìm hiểu mà đến, bất quá ta đem ta đại đạo bản chất xác định vị trí là một cái vũ trụ kỳ điểm. Chỉ tiếc, bởi ta vẫn chưa thực sự từng gặp vũ trụ kỳ điểm nguyên nhân, đến nay mới thôi, ta đại đạo nhưng chưa hoàn thiện, chỉ có một mô hình thôi. Vũ trụ kỳ điểm sao? Nghe đồn nếu như không ngừng tìm hiểu một cái vũ trụ ngọn nguồn điểm cuối vị trí, liền vì kỳ điểm. Ngươi cái gọi là kỳ điểm, chính là cái này kỳ điểm. Đối với tương tự, cũng là đạo sinh nhất một chữ, vì vậy, ta đem ta đây loại đại đạo pháp tắc xưng là quy nhất đại đạo. Vũ trụ kỳ điểm xác thực tương đương với trong cõi u minh đại đạo dựng dục ra tới một chữ, chính là bởi vì vũ trụ kỳ điểm xuất hiện, mới có thể tiến một bước diễn hóa ra vũ trụ tinh không, vạn vật chúng sinh thật giống như đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đa Bảo Thiên Quân rất tán thành gật gật đầu, đồng thời cảm khái nói. Ngươi đại đạo lập ý cực cao, mà vẫn là một cách hoàn toàn phù hợp ở tự thân hoàn toàn mới đại đạo. Dựa vào cái môn này đại đạo, tính mạng của ngươi bản chất có thể lột xác, đạt tới hỗn độn cấp độ. Nếu như một đường trên không chết hiểu lời, thành tựu tương lai tất nhiên xa xa ở chúng ta những người này bên trên. Chúng ta đều là thượng cổ đại đạo người tu hành, mà bây giờ đại đạo tàn tạ, tu vi của chúng ta so với thời điểm toàn thịnh đã lướt xuống một đoạn dài, nếu không có trên tay có rất nhiều bảo vật cung cấp giao chiến cũng sẽ không là hỗn độn chi chủ một mạch, chúng thần chi chủ một mạch, thời quang chi chủ một mạch, bất kỳ một vị 21 cấp cường giả đối thủ. Hơn nữa, theo đại đạo không ngừng phá nát, tu vi của chúng ta cũng càng ngày sẽ càng yếu, cuối cùng cũng có một ngày đại đạo tan hết. Chúng ta cũng đem bị trở thành phàm tục, thậm chí còn ở năm tháng làm hao mòn hạ hóa thành bụi bặm. Này! Không có cách nào tránh khỏi sao? Đa Bảo Thiên Quân lắc lắc đầu. Đại đạo phá nát, ai có thể làm sao? Trừ phi có người có thể tái tạo thiên đạo, mà vẫn cứ lựa chọn lấy thượng cổ đại đạo làm cơ sở, bất quá. Muốn làm điểm này cần sức mạnh to lớn mênh mông đến khó mà tin nổi, ngay cả là năm đó thời kỳ toàn thịnh đạo tổ, sợ cũng chưa chắc có thể làm được điểm này. Loại này độ khó thì tương đương với miễn cưỡng đắp nặn ra một vị không kém hơn hỗn độn chi chủ, thời quang chi chủ, chúng thần chi chủ vĩ đại tồn tại. Nói đến đây, Đa Bảo Thiên Quân thần sắc ảm đạm. Trên thực tế tầm mắt của hắn kiến thức đối với cái này tất cả đã là ở hướng về thiếu thảo luận, thiên đạo chính là vĩ đại bàn thành tựu vĩnh hằng một khắc đó trở về đi qua, lấy quá khứ chi thân đắp nặng mà thành ẩn chứa vĩnh hằng lực lượng, nếu không như vậy thiên đạo làm sao lấy sẽ dẫn tới thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ chờ một loạt vĩ đại sinh mệnh vây công do đó phá nát. Bất quá này chút bí ẩn Đa Bảo Thiên Quân hiển nhiên cũng không biết chuyện. Trừ phi vĩ đại viễn cổ chi tổ bàn đồng ý từ thời gian sông dài trong đó phục sinh trở về, bằng không, không ai có thể tái tạo thiên đạo. Chúng ta trước mắt hy vọng xa vời, cũng chỉ có bảo toàn tiên đạo văn minh truyền thừa, chỉ đến thế mà thôi. Một vị nhìn thấy được khá là già nua tiên đế thở dài nói. Mà nghĩ muốn bảo toàn tiên đạo văn minh, kéo dài tiên đạo văn minh truyền thừa, chúng ta tiên đạo văn minh một phương nhất định phải có một vị có thể chống lại thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ cấp bậc tồn tại. Chúng ta những người này đã mất đi hy vọng, nhưng Thanh Khư ngươi bất đồng. Đa Bảo Thiên Quân nhận lấy vị kia đại la tiên đế lời nói, ánh mắt lấp lánh có thần rơi xuống Thanh Khư trên người, thần sắc hiện ra một tia vẻ chờ mong. Ngươi là hỗn độn sinh mệnh bản chất hoàn toàn không ở thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ bên dưới, ngươi là mọi người chúng ta trong đó nhất hữu hy mong có thể cùng loại này hàng đầu tồn ở đối kháng hỗn độn sinh mệnh, nếu như ngươi sẽ có một ngày có thể chứng được đại đạo, vấn đỉnh hỗn nguyên tiên đạo văn minh kéo dài, liền sẽ không còn là hy vọng xa vời. Chúng ta lúc trước thương lượng mấy ngày, rốt cuộc làm ra quyết định. Lần này mời ngươi mà đến chính là quyết định tụ tập chúng ta tiên đạo văn minh gốc gác, giúp ngươi một tay. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 873. Thiên Môn. Tụ tập tiên đạo văn minh gốc gác, giúp ta một chút sức lực. Thanh Tư hơi run run đối với kết quả này. có chút khó có thể tin. Không sai, tụ tập tiên đạo văn minh gốc gác, giúp ngươi một tay. Đa Bảo Thiên Quân lặp lại một tiếng. Chúng ta tiên đạo văn minh cứ việc không cách nào cùng thời quang chi chủ, hỗn độn chi chủ, chúng thần chi chủ bất kỳ một vị hàng đầu hỗn độn sinh mệnh sánh vai, nhưng chúng ta thiên đạo văn minh cuối cùng là có cổ lão truyền thừa tồn tại, trong đó không thiếu đối với Đại La Tiên Đế mà nói cực kỳ chân quý nhất giới Đại La Thiên. Đại La Thiên. Đại La Thiên chính là một loại cực kỳ kỳ lạ tồn tại, ở tiên đạo văn minh đại đạo pháp tắc chuyển hóa bên dưới, cuồn cuộn không ngừng hỗn độn nguyên khí bị Đại La Thiên hấp dẫn mà đến, chuyển hóa thành bản nguyên của đại đạo. Thái Ức Tiên Quân nếu có thể cảm ngộ bản nguyên của đại đạo chi huyền bí, liền có hy vọng đăng phong Đại La Tiên Đế, bước vào thứ 20 giai tầng lần. Bất quá, trừ những thứ này ra công năng bên ngoài, Đại La Thiên còn có khác một loại đặc thù công năng, đó chính là mô phỏng ra hỗn độn hoàn cảnh. Hoàn cảnh này đối với Á Thánh trở xuống, đối với Đại Thần Thông giả trở xuống người tu luyện tới nói, có thể nói tử vong tuyệt vực, dù cho Đại Thần Thông giả đều chỉ có thể lâm thời sinh tồn trong đó, có thể đối với hỗn độn sinh vật mà nói, loại này mô phỏng đi ra, so với chân chính hỗn độn hoàn cảnh lực uy hiếp kém hơn một chút hỗn độn hoàn cảnh, nhưng là có thể để hắn sớm đem chính mình hướng về chân chính hỗn độn sinh mệnh chuyển hóa. Chân chính hỗn độn sinh mệnh chuyển hóa. Ngươi là nói, ta hiện tại vẫn còn không tính là chân chính hỗn độn sinh mệnh. Đa Bảo Thiên Quân cười nói, hỗn độn sinh mệnh sở dĩ là hỗn độn sinh mệnh, là bởi vì bọn hắn có thể ở hỗn độn giữa hư không thỏa thích bơi lội thỏa thích, chưa từng bước vào hỗn độn hư không. Hỗn độn sinh mệnh thật giống như nhà ấm chính giữa đóa hoa, vĩnh viễn không cách nào lý giải hỗn độn hư không mênh mông cùng vĩ đại. Nói đến đây, Đa Bảo Thiên Quân vẻ mặt mang theo một tia phức tạp nhìn Thanh Thư một chút. Dùng một loại thông tục lời nói tới nói, chúng ta tương đương với bể nước chính giữa cá lớn. Mà ngươi nhưng là sinh ra vào đại dương cá bột, dù cho hiện tại của chúng ta thân thể số lượng so với ngươi tới lớn hơn một đoạn, có thể cá nước ngọt đặc tính quyết định của chúng ta sinh trưởng hạn mức tối đa, có thể ngươi bất đồng, ngươi một khi có thể quy về biển rộng, chờ đợi ngươi chắc chắn là vô hạn khả năng, có lẽ không dùng được quá lâu, bằng vào chúng ta sinh mệnh bản chất khác nhau, ngươi liền đem rất xa vượt qua ở trên chúng ta. Thanh Tư nghe được Đa Bảo Thiên Quân nói, trong lòng đúng là hiểu tính toán của hắn. Hỗn độn hư không mới là hỗn độn sinh mạng chân chính quy tụ. Thật giống như cá biển sinh sống ở cá sông cương vực trong đó, không ngừng vô ích trái lại tai hại, thời gian lâu dài chỉ có thể dẫn đến cá biển tử vong. Thân là hỗn độn sinh mệnh nhưng trà trộn vào rất nhiều đại thế giới trong đó cũng giống như thế. Cái này cũng là Thanh Thư rõ ràng lính ngộ quy nhất đại đạo, có thể những năm gần đây tiến triển nhưng cực kỳ chậm chậm, hai lần sức chiến đấu tăng lên, một lần là dựa vào hư không kiếm các bốn đại chí cường kiếm thuật, một lần khác, nhưng là Xích Uyên kiếm linh tặng lại, ngược lại, đại bộ phận tiến hành cùng lúc hậu hắn quy nhất đại đạo không ngừng không có tăng trưởng, trái lại còn sẽ phải chịu rất nhiều lực lượng quấy rầy mà ảnh hưởng đến tự thân đại đạo vận chuyển. Như vậy, Đa Tạ Thiên Quân tác thành. Ngươi nếu sinh ở nguyên sơ thế giới, đồng thời chiếm được cái này chí bảo, liền có thể xưng tụng chúng ta mạch này truyền thừa. Đối với sự giúp đỡ của ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ đem hết toàn lực. Đa Bảo Thiên Quân hiện tại nếu ở hướng về Thanh Thư lấy lòng, tất nhiên là sẽ đem lời nói đẹp đẽ. Thanh Thư, ngươi cứ việc đi vào tu hành liền có thể ở Đại La Thiên bên trong mượn Đại La Thiên bố trí ra hỗn độn hư không hoàn cảnh, trong đó đối mặt Đại La Thiên chuyển hóa hỗn độn nguyên khí vì là bản nguyên của đại đạo quá trình, đối với ngươi đại đạo hoàn thiện tất nhiên có chỗ tốt cực lớn, còn ngươi cứu có thể dựa vào những chỗ tốt này đạt đến cái loại gì trình độ độ, vậy thì hoàn toàn nhìn bản thân ngươi tạo hóa. Thất tinh kiếm linh thời khắc này cũng là mở miệng nói. Thanh Thư lại lần nữa hướng về thất tinh kiếm linh ngỏ ý cảm ơn, hắn hiểu được, hắn có thể đủ có cơ hội tiến về phía trước Đại La Thiên tu hành tìm hiểu đại đạo chi lực, mà khoảng cách gần cảm thụ suy yếu bản hỗn độn hư không hoàn cảnh, sợ là nhờ có thất tinh kiếm linh vài lần du thuyết nguyên nhân, nếu không như vậy, Hắn không nghĩ ra Đa Bảo Thiên Quân, Tử Kim Tiên Đế đám người chờ vì sao phải đem như vậy cơ hội quý giá tặng cho hắn. Đại La Thiên chỉ có ta mới có thể mở ra, liền do ta mang Thanh Thư tự mình tiến về phía trước đi. Đa Bảo Thiên Quân đứng dậy, đồng thời quay về Thanh Thư nói một tiếng. Không nên phản kháng. Nói xong thân hình hơi động, bốn phía không gian pháp tắc tự động tránh lui kèm theo hoàn cảnh chung quanh trở nên mơ hồ. Đa Bảo Thiên Quân mang theo Thanh Thư, nhanh chóng bắt đầu qua lại lên hư không đến. Đa Bảo Thiên Quân tốc độ cực nhanh, ở Đa Bảo Thiên Quân qua lại hạ Thanh Thư cảm giác được rõ rệt chính mình cách vừa nãy vị trí đã càng ngày càng xa, đồng thời đang hướng một cách khác, phương hướng bay đi. Phương hướng này không là đơn thuần đông tây nam bắc trên dưới phải trái, mà là một loại Thanh Thư lúc trước chưa từng tiếp xúc được phương hướng, thật giống như người phàm cất bước ở một ngôi sao bề ngoài, hắn có thể đủ lý giải về phía trước, về phía sau, phía bên trái, hướng về bên phải, nhưng không cách nào lý giải hướng phía dưới, thậm chí còn hướng lên cụ thể khái niệm, bởi vì hắn chưa từng có như vậy trải qua. Dưới mắt Thanh Thư giống như là một người cho tới bây giờ chưa từng rời khỏi vùng đất người, ở Đa Bảo Thiên Quân dẫn sắt đi, xông lên hư không, đồng thời còn không được thường quy trên ý nghĩa hư không, mà là trực tiếp thoát ly hành tinh này tầng khí quyển, đi tới tầng khí quyển ở ngoài, một cách chưa từng ly khai ngôi sao lực hút, nhưng lại nằm ở tầng khí quyển bên ngoài vị trí chính giữa. Chính là chỗ này. Đa Bảo Thiên Quân mang theo Thanh Thư đi tới vùng hư không này, cảm khái nói một tiếng. Đại La Thiên chính là tiên đạo văn minh thành tựu tối cao, tương đương với chí cao thiên giới. Dù cho ở lúc trước tiên nhân tụ tập địa trong tiên giới, Đại La Thiên vẫn là vô số sinh linh ngóng trông nơi. Mỗi một lần nhìn thấy mảnh này Đại La Thiên, Đa Bảo Thiên Quân chính là liên tưởng đến năm đó tiên đạo văn minh thời kỳ cường thịnh huy hoàng, chỉ tiếc, năm tháng biến thiên. Vinh quang không còn nữa, bây giờ tiên đạo văn minh, không có nữa năm đó quang cảnh. Thanh Thư ánh mắt cũng là hướng về bốn phía quan sát. Hắn không cảm giác được vùng hư không này có gì thường gì, nhưng lại có thể phán đoán ra bọn họ hiện tại vị trí sợ đã đến sâu trong hư không, không phải hướng ngang, cũng không là hướng dọc, mà là một loại chân chính trong hư không bộ. Đáng tiếc. Đại La Thiên hiển nhiên bị một loại bí ẩn thần thông che đậy lên, cứ việc dựa theo Đa Bảo Thiên Quân lời giải thích, Đại La Thiên liền ở ngay đây, nhưng hắn vẫn không cảm ứng được Đại La Thiên nửa điểm tung tích. Cũng may, Đa Bảo Thiên Quân đối diện đi tưởng nhớ chốc lát, cũng là rất mau đem ánh mắt tập trung đến trước mắt hư không theo hắn nắn pháp tắc, bốn phía đại đạo chi lực dần dần hiện ra, hình thành từng cái vô cùng phức tạp đại đạo phù lục. Này chút đại đạo phù lục ngưng tụ thành một thể, ở Đa Bảo Thiên Quân sự khống chế, dần dần ngưng tụ tạo thành một tòa cánh cửa không gian, ở đầy đủ sau gần nửa canh giờ, này tòa cánh cửa không gian rốt cuộc triệt để hình thành, một mảnh so với trước mắt tinh không tuyệt nhiên bất đồng minh mông thế giới, nhất thời từ cánh cửa không gian trong đó hiện ra băng sơn một góc. Ở cánh cửa không gian hiện rõ thời gian, Thanh Thư cũng là cảm giác được vài cỗ đại la tiên cấp khí tức. Hơn nữa, này chút đại la tiên nhóm khí tức so với Tử Kim Tiên Đế, Thương Hải Tiên Đế đến, rõ ràng mạnh hơn một đoạn, nghiễm nhiên đã đến sắp đột phá tới đại thần thông cảnh điểm giới hạn cấp độ. Thiên Quân. Thiên Quân đến, chẳng lẽ lại có cái gì có tiềm lực Thiên Quân, hoặc là Tiên Đế đến rồi sắp đột phá điểm giới hạn. Đa Bảo Thiên Quân mang theo Thanh Thư bước vào cánh cửa không gian, bên trong nhất thời có vài đạo thần niệm truyền tới. Đa Bảo Thiên Quân quay về này chúc tiên đế nhóm từng cách gật đầu. Kháng Long, Lánh Cách, Dượt Đuổi, Mây Lan. Thiên Quân, này một vị là. Mọi người cùng Đa Bảo Thiên Quân từng cách sau khi hành lễ, ánh mắt rất nhanh rơi xuống Đa Bảo Thiên Quân sau lưng Thanh Thư trên người. Thanh Thư bản thân tự thành đại đạo. Người thường căn bản cảm ứng không ra sâu cạn của hắn, ở hắn chưa bày ra mình thần gì trước, liền ngay cả trước mắt này chút đại la tiên nhóm cũng không ngoại lệ. Đây là Thanh Thư đạo hữu, ta lần này mang Thanh Thư đạo hữu đến đây, chính là muốn đưa hắn đi vào thiên môn nơi tu hành. Thiên môn. Lánh Cách chấn động trong lòng. Thiên môn trong đó nhưng là có hỗn độn nguyên khí xuyên thấu qua hạ, này chút hỗn độn nguyên khí chưa bị Đại La Thiên Đại Đạo Pháp tắc chuyển hóa thành lực lượng bản nguyên, không phải đại thần thông giả khó có thể chống đối, chỉ sợ chúng ta này chút Đại La Tiên lên rồi, chống đỡ cách trong thời gian ngắn cũng được lui ra thiên môn nghỉ ngơi, mà toàn bộ quá trình tai hại vô ích. Vị này, vị đạo hữu này có thể vào thiên môn bên trong tu hành, lẽ nào là mới lên cấp thiên quân? Việc này nói rất dài dòng, ta mà dẫn hắn đi vào thiên môn chúng ta bàn lại không muộn. Đa bảo thiên quân nói, mang theo thiên quân, lại lần nữa hướng về phía trước chạy đi. Theo một đường gấp đuổi, Thanh Khư rất nhanh đã nhận ra Đại La Thiên cùng ngoại giới bất đồng. Ngoại giới, pháp tắc mịt mờ, nguyên khí không hiện ra, có ở Đại La Thiên bên trong, rất nhiều đại đạo pháp tắc như hình chiếu phim nổi còn rình rập trong đó. Người thường có thể thỏa thích xem thêm, mà trên bầu trời Đại La Thiên còn có cuồn cuộn không ngừng tinh khiết đến mức tận cùng năng lượng buông xuống. Bất luận người nào như ở tìm hiểu đại đạo pháp tắc có lĩnh ngộ thời gian, chỉ cần luyện hóa này chút tinh khiết năng lượng, tu vi lập tức liền có thể tăng nhanh như gió. Ở loại địa phương này tu hành một năm, hiệu suất sợ là có thể so với ngoại giới trong tu hành vạn năm. Làm thật không hổ là tiên đạo văn minh chí cao ngày. Thanh Khư tự đáy lòng nói một tiếng. Đáng tiếc, hiện tại Đại La Thiên tàn tạ tối đa chỉ có thể cung cấp 5, 6 vị tiên đế cùng chừng trăm vị tiên quân tu hành. Hơn nữa, tiên đế tu hành còn phải 22 sai mở bằng không. Mỗi một vị tiên đế tìm hiểu đại đạo pháp tắc thời gian đưa tới dị tượng sẽ quấy nhiễu được người khác tu luyện. Một cách sơ sẩy càng có tẩu hỏa nhập ma hung hiểm, cách nào như năm đó như vậy, Đại La Thiên bên trong chiếm giữ hàng trăm hàng ngàn Đại La tiên đế bế quan tiềm tu cũng không phải là việc khó. Đa bảo thiên quân thở dài một cái, không lâu lắm dĩ nhiên mang theo Thanh Khư đi tới thiên môn bên dưới. Thiên môn chính là Đại La Thiên chuyển hóa hỗn độn nguyên khí nơi, mắt trần có thể thấy đường kính hơn 10.000 cây số hỗn độn nguyên khí mang theo mờ mịt sắc thái, không ngừng buông xuống. Ở này một vạn cây số chu vi, không phải hỗn độn hư không, nhưng gần như hỗn độn hư không. Thanh Khư ở đi tới nơi này phiến khu vực thời gian, rõ ràng cảm giác được mình đại đạo vận chuyển đều trở nên linh động lên, linh hồn bản chất mơ hồ phát ra trận trận hoan hô. Có thể đang hoan hô sau khi ở tự thân cùng cái kia chút mờ mịt năng lượng giải trừ thời gian, hắn cũng cảm thấy rất lớn áp bức. Linh hồn chính là về phần mình lĩnh ngộ đại đạo pháp tắc ở loại này chèn ép xuống đều có một loại không chịu nổi gánh nặng cảm giác. Ngươi liền ở đây tu hành đi, nếu như cảm giác không chịu nổi, liền lui ra thiên môn, mà lần này tu hành, ngươi cứu có thể có bao nhiêu tăng lên, có hay không để cho ngươi triệt để lột xác thành chân chính hỗn độn sinh mệnh, thì nhìn vận số của chính ngươi. Đa tạ thiên quân. Thanh Khư lại lần nữa thi lễ một cái. Đi thôi. Đa bảo thiên quân dứt lời, xoay người rời đi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 874. Hỗn độn hư không. Hỗn độn nguyên khí. Thanh Khư thâm nhập hỗn độn nguyên khí trong đó, cẩn thận cảm ứng hỗn độn nguyên khí tính chất. Loại này tính chất cùng Thanh Khư lý giải chính giữa đại đạo pháp tắc có chút bất đồng. Hỗn độn nguyên khí cũng không sẽ đối với đại đạo pháp tắc có trực tiếp tính tăng trưởng, nó tác dụng chân chính cho Thanh Khư cảm giác, ngược lại là hoàn toàn trống trải. Đúng, giống như là vũ trụ mênh mông chính giữa khu vực chân không. Đối với cái kia chút chưa lột xác trở thành vũ trụ sinh mạng phàm nhân mà nói, nếu như tiến nhập ngôi sao tầng khí quyển bên ngoài tinh không trong đó, tự nhiên một con đường chết. Nhưng đối với chân chính vũ trụ sinh mệnh tới nói, mênh mông vô bờ, vô cùng vô tận, không có bất kỳ vật chất, đại khí tồn tại tinh không trong đó trên thực tế nhưng tồn tại rất nhiều phàm nhân ánh mắt căn bản không cách nào cảm ứng được đồ vật, như từ trường, xạ tuyến, phóng xạ, vi hạt các loại, chỉ có điều những thứ đồ này không phải tinh không sinh mệnh căn bản không cách nào cảm ứng được, thậm chí một khi bọn họ bại lộ ở này chút xạ tuyến trong phạm vi thời gian, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết.

Nham Tâm âm thầm nhìn Thương Hải Tiên Đế một chút, đem ghi ở trong lòng. Thương Hải Chí Tôn, chuyện bên này liền giao cho ngươi, ta trước tạm được một bước đi một chuyến hư không kiếm các. Ngươi đi đi yên tâm, ta sẽ không cho ngươi mang đến phiền toái gì. Thương Hải Tiên Đế mỉm cười nói. Đa Bảo Thiên Quân luyện chế pháp bảo có thể bảo đảm hắn ở không bảo phát tiên đế cấp sức chiến đấu trước che lại hắn trên người khí tức, bởi vậy, hắn vẫn cứ có thể người sử dụng tương đương với chí tôn tầng cấp sức mạnh, tên gọi chí tôn cũng hợp tình hợp lý. Ngoài ra, bất luận thời quang chi chủ, vua của chúng thần, vẫn là hỗn độn chi tử dưới trướng, tương đương với hỗn độn cảnh cấp chí tôn sinh mệnh số lượng đông đảo, chỉ khi nào đến rồi 20 cấp chúa tể cấp, nhưng là trình gấp trăm lần, nghìn lần giảm thiểu. Thương Hải Tiên Đế tự xưng chúa tể sẽ vô cùng dễ thấy, có thể được xưng chí tôn liền khiêm tốn hơn nhiều. Thanh Khư quay về Thương Hải Tiên Đế gật gật đầu, thân hình lói lên, dĩ nhiên hướng về hư không kiếm các bước đi. Bởi Thanh Khư mới ly khai 10 năm, thời gian 10 năm đối với hư không kiếm các rất nhiều các chí tôn mà nói, có thể nói thoáng qua trong đó, có Thanh Khư lúc trước chém giết hơn 10 vị hỗn độn cảnh chí tôn chiến tích kinh sợ, hư không kiếm các đối với cùng Thanh Khư hợp tác cũng không dám manh động, ở 10 năm này bên trong đúng là gió êm sóng lặng. Đối với Thanh Khư đến, cùng hắn quan hệ hơi tốt Phù Quang, Lược Ảnh hai vị trưởng lão ngay lập tức ra đón, nở nụ cười. Bất quá khi bọn họ thật khi thấy Thanh Khư thân hình thời gian, nụ cười nhưng là trở nên hơi cứng ngắc, ở trong mắt của bọn họ nơi sâu xa trong đó, hiện ra ngăn chặn không được kinh hãi. Hóa đạo! Hóa đạo! Đây là hóa đạo! Không thể! Sao có thể có chuyện đó? Phù Quang, Lược Ảnh hai đại trưởng lão trong lòng điên cuồng gầm thét lên, nếu như không phải là bởi vì Thanh Khư trên người tản mát ra khí tức quá mức để cho bọn họ kiêng kỵ kính nể, bọn họ thậm chí muốn không nhịn được kêu to lên. Có thể dù chỉ như thế, Phù Quang trưởng lão vẫn là ngữ khí run, có chút không kịp chờ đợi hỏi. Thanh Khư kiếm tôn, ngươi! Ngươi đây là! Thanh Khư cảm ứng một phen trạng thái bản thân biến hóa. Hắn vừa mới từ Đại La Thiên bên trong mô phỏng hỗn độn hư không hoàn cảnh trong đó trở về, tự thân đại đạo pháp tắc cũng là tăng vọt một đoạn, căn bản không cách nào hoàn mỹ thu liếm lại, cho tới ở trên người đại đạo pháp tắc cuồn cuộn không ngừng tiêu tán, thậm chí xuất hiện ở được thời gian đều có tương tự với Đa Bảo Thiên Quân trên người giống như dị tượng, có thể khiến tầm thường đại đạo pháp tắc tránh lui. Loại này loại đặc thù cùng hỗn độn chi chủ một mạch hạ có hóa đạo chi lực đại thần thông giả nhóm có thể nói là giống như đúc. Trên thực tế Thanh Khư hiện tại liền sức chiến đấu mà nói mặc dù không bằng đại thần thông giả nhưng cũng đã không có kém hơn bao nhiêu. So với tung hoàng cảnh đến nhất niệm thành giới, nhất niệm thành giới đến chí tôn đến chúa tể này mấy tầng cảnh giới cái kia gần như không thể vượt qua lạc trời, chúa tể cách này chút vừa rồi tiến vào đại thần thông giả cảnh chênh lệch nhưng là hơi hơi nhỏ đi một chút. Đương nhiên, cái này cái gọi là ít hơn là tương đương với trước mấy cảnh giới sai biệt, trên thực tế chúa tể đến đại thần thông giả giữa khác nhau. Vẫn cứ không kém hơn kim đan cảnh đến thần thông cảnh hồng câu, chỉ chẳng qua nếu như chúa tể số lượng quá nhiều đã có chồng chết đại thần thông giả cơ sở, mà điểm này ở chí tôn chúa tể này hai tầng trong cảnh giới nhưng cũng không tồn tại. Trừ phi chí tôn hoặc là chúa tể hữu tâm tử chiến bằng không, nhiều hơn nữa nhất niệm thành giới cảnh đều giết không được chí tôn, nhiều hơn nữa chí tôn cũng giết không được chúa tể. Thanh Khư dựa vào hỗn độn sinh vật đặc tính, lại thêm 10 năm này bên trong nhảy lên tới đại thành tầng thứ tuyệt tiên kiếm khí, cùng cái kia chút lâu năm đại thần thông giả tự nhiên không cách nào so với, nhưng nếu đối đầu cái kia chút tân tấn đại thần thông giả, không hẳn không thể cùng với chém giết một phen, không phải là khó có thể chiến thắng thôi. Nói hắn hóa đạo cũng không quá đáng. Ta tu hành pháp môn có chút đặc thù thôi. Hai vị trưởng lão không cần ngạc nhiên, yên tâm, chúng ta thần hoang đại thế giới cùng các ngươi hư không kiếm các chính là bằng hữu, chúng ta đem cùng chung thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật phân phối, điểm này sẽ không thay đổi. Thanh Khư nói, hắn đón lấy liền muốn đi tới chân chính hỗn độn hư không tiềm tu, lần này tiềm tu thời gian sợ là sẽ phải khá là dài lâu. Ở trong một đoạn thời gian này, hắn tự nhiên được mượn hư không kiếm các sức mạnh tỏa chấn thần hoang đại thế giới, tránh khỏi thần hoang đại thế giới bởi vì này siêu cao tái đạo đồ vật sản lượng do đó bị cái kia chút cuồn cuộn không ngừng hàng đầu thế lực cho nhìn chằm chằm. Nghe được Thanh Khư nói, Phù Quang, Lược Ảnh trưởng lão hai người tuy rằng thoáng an định một ít, có thể cảm thụ được dựa vào một chút gần Thanh Khư bên người, tự thân phù hợp ở thế giới đại đạo pháp tắc đều bị dần dần vặn vẹo, xua tan. Hai người vẫn cứ cảm giác được trong lòng một trận cay đắng. Này chừng 10 năm bên trong bọn họ thì có quá trò chuyện, hai người thậm chí cùng đối với Thanh Khư có chút thành kiến nhất trần, Lan Tâm hai vị thái thượng trưởng lão tranh chấp quá, đồng thời dự tính Thanh Khư đến tột cùng cần bao nhiêu năm mới có thể tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể thành tựu Chúa Tể. Hai người bọn họ ở Bạch Sơ Ảnh không ngừng tiếp sức hạ vẫn cứ cảm thấy ít nhất phải ngàn năm năm tháng, mà nhất trần, Lan Tâm hai người càng là cảm thấy này tất nhiên là vạn năm chuyện sau này. Nhưng là bọn hắn làm sao không nghĩ tới trước mắt mới qua 10 năm, vị này khủng bố đến có thể nói yêu nghiệt tồn tại không ngừng tu thành Hỗn Nguyên Thánh Thể, càng là đem Hỗn Nguyên Thánh Thể cảnh giới này vượt tới trong lúc mơ hồ đã lấy thân hóa đạo trở thành đại thần thông giả cấp tồn tại. Này, đây hoàn toàn không có bất kỳ đạo lý, hoàn toàn không có bất kỳ ăn khớp. Hai vị trưởng lão cảm thấy, lấy thần hoang đại thế giới tái đạo đồ vật sản lượng, đến tột cùng muốn có dạng gì tu vi mới có thể chấn nhiếp ở tứ phương nhỏ vụn, khiến cho không dám lại dễ dàng đánh thần hoang đại thế giới chủ ý. Thanh Tư nói, này, Phù Quang, Lược Ảnh hai đại trưởng lão nghe được Thanh Tư nói, trầm ngâm một chút, cuối cùng từ Phù Quang trưởng lão nói, tư không vô tận, ước vạn thế giới bên trong, một vị chúa tể thường thường có thể chiếm lấy một cái thế giới, thậm chí đem tự thân uy năng phóng xạ đến những thế giới khác bên trong, mà một cái thế giới tái đạo đồ vật sản lượng hàng năm bình quân ở 800 trên dưới, này chút tái đạo đồ vật thường thường có nhiều hơn một nửa sẽ rơi vào chúa tể trong tay, nói cách khác có tiếp cận 500, như tính lại trên bọn họ đến từ những thế giới khác lợi nhuận. Hắn hàng năm được tái đạo đồ vật số lượng cần phải ở 1.000 trên dưới. Một vị chúa tể, một năm đạo vận lợi nhuận chỉ có 1.000. Con số này để Thanh Khư có chút bất ngờ. Con số này đã là hướng về chỗ cao quên đi, dù sao cũng không phải là tất cả chúa tể đều có thể đem tự thân uy năng phóng xạ đến những thế giới khác, khiến cho hắn trên thế giới cống tái đạo đồ vật. Ngoài ra, nhân tâm khó dò, nếu như chúa tể đối với tự thân thế giới đang ở lực trưởng khống không đủ, bọn họ hạ hạt cái kia chút chí tôn, thậm chí còn nhất niệm thành giới đại năng tung hoành cảnh thần thánh chân thân cảnh thuộc hạ, cũng là sẽ tham ô phát hiện tái đạo đồ vật. Cứ như vậy, chúa tể hàng năm có thể có được tái đạo đồ vật đem ít hơn, cái này cũng là khi biết thần hoang đại thế giới hàng năm tái đạo đồ vật sản lượng đạt đến 1 vạn trở lên. Sẽ có nhiều như vậy chúa tể động tâm nguyên nhân. Phù Quang trưởng lão giải thích một phen cuối cùng, lại lần nữa bổ sung một tiếng. Không ngừng chúa tể. Đại thần thông giả cần phải đều sẽ có ý nghĩ, bất quá chúng ta ưu thế chính là thần hoang đại thế giới tương đối vắng vẻ. Đại thần thông giả có lẽ không ngại chạy tới thần hoang đại thế giới đem thần hoang đại thế giới phản kháng thế lực toàn bộ dẹp yên. Lại phái khiển một hai vị chúa tể tỏa trấn ở thần hoang đại thế giới bên trong vơ vét tái đạo đồ vật, nhưng hắn vẫn không chắc có thể chân thân tỏa trấn ở đây, ở tình huống như vậy Thanh Khư kiếm tôn. Thanh Khư đại nhân nếu như nguyện ở cái thế giới này khắc xuống mình đại đạo ấm ký, đồng thời chân thân tỏa trấn ở đây, ta nghĩ đừng nói cái kia chút chúa tể, mặc dù là đại thần thông giả nhóm đều sẽ bởi vì không muốn trêu chọc cường địch cùng với đón lấy thống trị thế giới khả năng gặp phải phiền phức mà lui ra thần hoang đại thế giới. Nói cách khác, ta có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết thần hoang đại thế giới gặp phải vấn đề. Thanh Khư vẻ mặt có chút quái dị. Vâng, trừ phi một cách nào đó đại thần thông giả quyết tâm nghĩ muốn bắt thần hoang đại thế giới bằng không, một vị đại thần thông giả chân thân tỏa chấn đủ để bảo đảm thần hoang đại thế giới không mất. Phù Quang trưởng lão gật gật đầu. Vẻ mặt đồng dạng có chút quái lạ. Hiển nhiên, mười mấy năm trước vẫn còn ở cùng hỗn độn cảnh chí tôn gian khổ chém giết. tiêu tốn không nhỏ khí lực mới đưa xâm lấn đến thần hoang đại thế giới bên trong rất nhiều đại thần thông giả đuổi Thanh Khư, ở ngắn ngủn 10 năm sau thì đã có thể kinh sợ xung quanh vô số chúa tể đại thần thông giả, danh chính ngôn thuận trở thành thần hoang chi chủ. Loại thân phận này biến hóa cùng chinh lịch, để vị này hư không kiếm các thái thượng trưởng lão đồng dạng cảm thấy hết sức không thích ứng. Ở thần hoang đại thế giới lưu lại thuộc về ta đại đạo ấm ký sao? Rất tốt, ta đây đi làm ngay. Thanh Khư vừa dứt lời, thân hình dĩ nhiên bay lên trời, tâm niệm chuyển động, không cần gì oanh oanh liệt liệt cử chỉ, không gian pháp tắc tự nhiên lui tránh. Phảng phất ứng đối hoàng giả xuất hành, dù cho vị hoàng giả này cũng không phải là bọn họ này một đế quốc hoàng giả, đồng thời vị hoàng giả kia quốc gia so với bọn họ này một đế quốc nhỏ yếu nhiều, bọn họ vẫn cứ sẽ dành cho đối phương sở hữu kính trọng. Phù quang, lược ảnh hai vị trưởng lão thấy rõ Thanh Khư vọt lên hư không, hướng về thần hoang đại thế giới ở ngoài bay đi, hai mắt nhìn nhau một cái cuối cùng than thở thật dài nói. Triệu tập chúng ta hư không kiếm các hết thảy nhất niệm thành giới cảnh trở lên thành viên, đồng thời gọi Nhất Trần cùng Lan Tâm hai người cùng đi để cho bọn họ mở to hai mắt nhìn, bọn họ bất mãn, thậm chí còn dự định căm thù đi xuống rốt cuộc cái dạng gì.